Thiên Kiêu Chiến Kỳ 249 chương 2461 quân quy đến oanh một mảnh lại một mảnh lôi đình chi hải rủ xuống. Khuấy động mảnh này chủ vũ bên trong. Giống như phải diệt thế. Không biết qua bao lâu cảnh tượng khó tin hiện ra kiếm đỉnh rốt cuộc thành hình. Phía trên nhiều các loại thần diệu hoa văn. Có vũ trụ tinh hà lượn lờ. Có trong hỗn độn thần chỉ gào thét. Phát ra ồ ồ thanh âm. Hoa. Chim. Cá. Sâu tô điểm. Nhật nguyệt kinh vĩ sắp xếp. Trở thành thần bí đạo văn. Có khác từng đạo cổ sơ hùng vĩ kinh văn khắc họa kỳ thượng. Lập lòe phát sáng. Bày biện ra các loại đại đạo áo nghĩa. Kia là đại đạo hồng lô kinh trừ đây. Kiếm đỉnh bên trong. Đạo kiếm phù trầm. Bang bang vang lên. Thân kiếm càng thêm cổ sơ chất phác. Thần vật tự hối. Tối tâm không hiểu. Canh canh canh giếp lôi nhắm đánh. Bị kiếm đỉnh từng cái ngăn cản. Bắn tung tóe ra chói mắt lôi mang hồ quang điện. Như thác nước lưu thoán. Mờ mờ ảng ảng ở giữa. Kiếm đỉnh giống như có được một loại chân thực linh tính cùng sinh mệnh các loại thần bí khó lường đồ án. Không ngừng tại kiếm đỉnh bốn phía hiện lên. Thảo một ngư trùng. Sơn hà vạn tượng. Chủ vũ vạn giới. Nhật nguyệt tinh thần. Thần ma tiên linh hết thảy. Để kỳ biến đến càng phát thương mang. Giải rác một lò đỉnh. Lại giống như là gánh chịu một cái chân thực vũ trụ thế giới. Chỉ là đối với mấy cái này Lâm Tầm hồn nhiên không biết. Hắn suy nghĩ đều không. Chỉ dựa vào bản năng diễn dịch đạo hạnh. Chữa trì nhục thân. Thần hồn ý chí thần quang rực rỡ. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trong miệng tụng kinh. Tại vô uyên kiếm đỉnh thành hình lúc. Lâm Tầm thuế biến cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Oanh hắn nhục thân tái tạo. Huyết hải sôi trào. Nhất cử đem nhục thân cùng đạo hạnh rèn luyện đến tuyệt đỉnh giống như phá vỡ một đạo rãnh trời bích trướng. Xông qua một đạo thông thiên cánh cửa. Nhất cử bước vào luyện hư cảnh cùng này đồng thời. Vô uyên kiếm đỉnh cũng tại oanh minh. Phía trên khắc họa các loại cảnh tượng cùng đạo văn tất cả đều đang rung động. Giống như là muốn sống lại. Thậm chí có thể nghe được ù ù đạo âm. Phảng phất như theo tuyên cổ lúc mới đầu trong hỗn độn truyền đến. Uy nghiêm, thương mang, hùng vĩ ầm ầm ức vạn lôi đình trút xuống, tẩy lễ đỉnh này, để hắn càng thêm uy nghiêm bàng bạc, bộc lộ ra không thể xâm phạm khí tức, tựa như có thể áp sập vạn cổ thanh thiên, tuyên cổ vĩnh tồn, vô uyên kiếm đỉnh không ngừng vù vù, theo thân đỉnh phiêu tán rơi rụng ra quang vũ, từng tia từng sợi, mông lung một mảnh. Mỗi một tia đều có thể so với tuyệt thế sắc bén kiếm khí. Có thể chạm nhật nguyệt tinh thần giờ khắc này. Nó triệt để thối biến. Uy năng không gì so sánh nổi. Thiên địa ở giữa kiếp lôi cũng rốt cuộc khó có thể tổn thương nó một tơ một hào. Theo kiếm đỉnh vọt lên. Nuốt vào ức vạn lôi quang. Ngắn ngồi sát na. Gần như đem thiên không bên trên sở hữu thiểm điện đều hoàn tảo không còn khai cùng một thời gian. Lâm Tầm vươn người đứng dậy. Vừa kêu tinh vực động. Tuấn nhổ thân ảnh xông ra ức vạn tia hào quang. Đế cảnh uy thế phô thiên cách địa. Một quyền đánh phía thiên không. Đánh về phía kia sau cùng kiếp quang. Oanh mảnh này chủ vũ tinh không. Lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong. Kia vô tận lôi đình kiếp hải. Giống như bị thượng thương chi thủ xoắn nát. Ầm vang nổ tung. Bắn tung tóe ra dòng lỗ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Yên diệt không biết bao nhiêu đại tinh. Giờ khắc này. Lâm Tầm kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh giống như một đạo hết. Xé sách vạn cổ. Kinh diễm nhân gian ầm tại chỗ rất xa. Thanh tước trước người. Một khối đen nhánh đồng dám vỡ vụn. Nó không nhịn được hít vào khí lạnh. Nguyên bản nó định dùng đồng giám đem nhìn thấy trước mắt từng màn khắc họa xuống tới. Hóa thành màn sáng vĩnh tồn. Ai có thể nghĩ. Trận này kiếp căn bản không cho ghi khắc. Phảng phất như thiên cơ bất khả lộ thu tại chỗ rất xa. Lâm Tầm phát ra hét lên một tiếng. Vô luận là nhục thân. Vẫn là thần hồn ý chí. Hoặc là vạn vô uyên kiếm đỉnh. Giờ phút này giống như cự kình nuốt hải, không ngừng thôn nạp kia một mảnh bị đánh tan kiếp quang. Đế uy hảo đẳng, phô thiên cách địa. Bước qua đế cảnh thất trọng đạo khảm này, lệnh làm Lâm Tầm cùng Vô Uyên kiếm đỉnh đều là sinh ra chất thối biến. Cưới trên một đạo thiên thê, thực hiện sinh mệnh thăng hoa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối Lâm Tầm mà nói, đế cảnh thất trọng giống như đi trên một cái cảnh giới toàn mới, cùng trước kia triệt để không giống với lúc trước. Kết thúc Lâm Tầm đăng lâm tuyệt đỉnh thất trọng chi cảnh, nơi này khắc độc lập tinh không. Lôi kiếp thiểm điện biến mất, mảnh này tinh vực rất nhiều đại tinh nổ nát vụn. Thẳng đến lúc này mới quy về yên tĩnh. Tinh huy vầy xuống, chiếu rọi một mảnh sáng rực. Đầy trời thác nước màu bạc rủ xuống, vô tận tinh thần tỏa sáng, hướng hắn ngưng tụ đến. Tẩy lễ nhục thân, bổ sung hắn hải lượng tiêu hao. Cuối cùng, hết thảy đều tan hết. Chỉ có Lâm Tầm độc lập dưới trời sao. Vô Uyên kiếm đỉnh ở phía trên đầu trầm phù, rủ xuống đạo quang ướp tia. Thần huy vạn cái, để hắn nhìn mơ hồ mà không chân thực. Xa xa nhìn một cái, tinh không lãnh tịch, chủ vũ hảo hãn. Hắn lẻ loi một người, giống như là tiếp nhận vạn cổ tịch mịch, như có như không, mơ mơ hồ hồ. Có thể cho người cảm giác lại tựa như một tôn chúa tể, khí thôn hồng hoang vũ trụ, độc tôn cổ xưa vãng kim. Đến lần này độ kiếp tốn thời gian thật lâu, hung hiểm chưa từng có. Thần hồn, thể xác, huyết nhục gân cốt bị đánh toái không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần tái tạo đều không thua kém kinh lịch một trận sinh tử niết bàn đồng dạng. Vô Uyên kiếm đỉnh cũng nói chung như thế. Lâm Tầm ngồi xếp bằng bắt đầu củng cố hoàn toàn mới đạo hạnh. Đế cảnh thất trọng, lớn nhất cải biến liền là tại bản mệnh đế giới. Mở ra một phương chủ vũ tinh không, nhật nguyệt tinh thần tuần hoàn trong đó, đại phóng quang huy, rủ xuống các loại đại đạo thủy quang, cùng bản mệnh đế giới hòa lẫn, trên dưới giao hòa, hình thành một loại đặc biệt viên mãn phù hợp. Đạt đến này cảnh, tu đạo giả một thân đạo hạnh thần quang chu chân, pháp tướng viên mãn, sắc không đều mẫn, hình thần đều diệu, đến tinh đến triệt, hoàn hư quy chân kỳ thực. Chẳng khác nào là bắt đầu tìm kiếm hư cùng thực, có cùng không, thật cùng không đại đạo huyền bí. Đồng thời, Lâm Tầm cảm nhận được Vô Uyên kiếm đỉnh cũng đã sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Trật tự hoàng viêm giống như bị triệt để đánh nát, hóa thành từng tia từng sợi lực lượng dung nhập vào bên trong lò. Mà tại đỉnh lô bốn phía hiện ra vạn cổ trụ hư, chư thiên vạn tượng, có thần bí đạo văn phù trầm, mờ mờ ảo ảo hiện ra một loại trấn áp cổ kim tương lai thương mang chi khí. Tại kiếm đỉnh bên trong, đạo kiếm cổ sơ, nội liếm tối tăm, cho người cảm giác lại phảng phất như chỉ cần xuất thế liền có thể khai thiên tích địa, xuyên qua cửu thiên thập địa trừ đây. Niết bàn trật tự hóa thành liên hoa đồ án lơ lửng trong đó. U minh chín đạo văn như ẩn như hiện, lấp lóe không hiểu quang trạch. Hơn 10 đầu tịch diệt trật tự chi hỏa bị một mực chấn áp tại lô đỉnh chỗ sâu nhất. Toàn bộ lô đỉnh cho Lâm Tầm một loại giống như cộng sinh cảm giác, phảng phất như thành tự thân tính mệnh một phần. Một ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, vươn người đứng dậy. Thanh tước chẳng biết lúc nào sớm đã lướt đến, nói: Hoàng thiên sóc lão thất phu kia chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ tới. Cái này nguyên bản đủ để cho ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa khu thứ 9. Ngược lại làm cho ngươi thực hiện tự thân đạo hạnh hoàn toàn mới thối biến. Hoàng thiên sóc Lâm Tầm trong con ngươi lãnh mang lói lên, nói: Phúc họa tương y, sinh tử vô thường, chờ lần này trở về, tự đưa lão già này lên đường. Dứt lời, hắn đem thân phận bằng chứng tế ra. Mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng, nhưng lại cũng không xuất hiện thông hướng ngoại giới đường đi môn hộ. Thanh tước nhất thời kêu lên: Tốt một cái hoàng thiên sóc, hắn rõ ràng là tại thân phận của ngươi bằng chứng bên trong động tay động chân, dù là ngươi tại khu thứ 9 sống sót, cũng căn bản không có khả năng rời đi Lâm Tầm nội tâm sát cơ mãnh liệt. Sắc mặt thì không có chút rung động nào. Đem thân phận bằng chứng thu hồi. Dương mắt tứ phương. Nửa ngày. Tâm hắn niệm khẽ động. Canh vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Một cái đạo kiếm xông lên trời không. Giống như một đạo vô kiên bất tồi hết. Đem cái này sụp đổ chống vắng chủ vũ. Vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Thanh tước nghẹn họng nhìn chân chối, dạng này cũng được đi. Lâm Tầm đi đầu liền xông ra ngoài. Thí luyện thế giới bên ngoài kia một mảnh chủ vũ tinh không bên trong. Một đảo lại một đảo hư không ba động nổi lên. Thông hướng thí luyện thế giới trong hư không. Bắt đầu xuất hiện một đảo lại một đảo đường đi môn hộ. Phong Quân Lâm, Nhạc Độc Thu, Hướng Tiểu Viên các loại chờ một đám nhân vật tuyệt thế trước tiên đi ra. Phủ thành chủ hộ vệ thống lĩnh Hoàng Chiến cùng một đám binh sĩ đều là lạnh lùng đứng ở nơi xa quan sát lối ra. Bọn hắn trong một tháng này, một mực tại như thế với. Theo hư không lấp lóe tiếp lấy rất nhiều đế cảnh nhân vật thân ảnh lần lượt trở về. Có người thần sắc âm trầm. Có người như chút được gánh nặng. Có người đầy mặt uể oải. Có nhân ý còn chưa hết thần sắc đều không giống nhau. Sưu tập đến đầy đủ tinh nguyên nụ cười mặt mũi tràn đầy. Không có sưu tập đến thì thất vọng mất mát. Nhưng so với bọn hắn những này còn sống đi ra. Càng nhiều người. Sớm đã vẫn lạc thí luyện thế giới. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lần lượt có cường giả đi ra. Nhưng số lượng cực ít. Cho đến cuối cùng mới bất quá hơn 100 người sống mà đi ra. Mà phải biết. Lần này tham gia thí luyện đế cảnh nhân vật, có thể khoảng chừng hơn 600 người kia linh huyền tử sẽ không phải thật vẫn là a có người không chịu được lên tiếng, lập tức liền muốn trở về Khởi Thủy Thành. Có thể cho tới bây giờ vẫn như cũ không thấy linh huyền tử xuất hiện, cái này khiến không ít người cũng đều là khẽ giật mình. Canh giờ đến, về thành Hoàng Chiến hạ lệnh. Chậm đáp, đang chờ một hồi lại có làm sao, lại không kém điểm ấy thời gian. Nhạc Độc Thu lên tiếng, hắn cau mày. Những năm gần đây, ta mang theo không biết bao nhiêu người đến đây tham gia thí luyện. Mỗi lần đến lúc này, đã được quyết định từ lâu lại không ai có thể. Sống đi ra, chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian. Hoàng Chiến thần sắc lạnh lùng. Như vạn nhất có người còn sống đâu, Nhạc Độc Thu nói. Hoàng Chiến mặt không biểu tình. Nói. Thí luyện đã kết thúc. Chức trách của ta là mang các ngươi rời đi. Mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhạc Độc Thu trong lòng không nhịn được thở dài. Hắn nguyên bản còn ôm lấy một tuyến hy vọng. Có ai nghĩ được. Kỳ tích cuối cùng không có phát sinh. Xem ra, linh huyền tử thật đã vẫn lạc. Như thế tốt lắm cực kỳ. Có người thần sắc âm lãnh cười ra tiếng. Nghe đến lời này, Hoàng Chiến bỗng nhiên nói, lời này cũng không giả. Theo ta thấy, kia linh huyền tử đời này cũng đừng hòng sống thêm lấy xuất hiện, duy chỉ có hắn rõ ràng nhất. Lâm Tầm tiến vào là khu thứ 9, cũng chú định không có khả năng còn sống rời đi. Oanh đột nhiên, một đạo thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến. Tại chỗ rất xa hư không nổ tung. Một thân ảnh nếu như thần chỉ. Xé sách trường không. Nazi mà tới. Chấn động thiên vũ. Cái gì, hắn ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Người kia bị thần quang bao phủ. Thân ảnh tuấn nhổ. Khí tức quanh người hừng hực như đại uyên. Vang lên ầm ầm. Đạp phá hư không. Trực tiếp xông ra. Thần uy cái thế. Chính là Lâm Tầm. Chỉ bất quá. Hắn giờ phút này khí tức vô cùng đáng sợ. Giống như là một vị độc tôn chư thiên thần chỉ hạ giới. Chấn động lòng người. Nhất là Hoàng Chiến. Nhìn thấy một màn này đơn giản kém chút coi là hoa mắt. Hắn mới vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột Lâm Tầm tất vô pháp sống mà đi ra. Mà lúc này liền gặp được chính chủ giết ra. Cái này khiến hắn nghẹn ngào kêu đi ra. Điều này có thể hắn khó có thể tin. B. Sợi. ăn đêm nay tăng thêm không mời thẻ nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 249 chương 2462 thiết huyết sát phạt thần uy vô lượng. Vì cái gì không có khả năng? Hẳn là hoàng chiến thống lĩnh sớm đã tin tưởng của ta minh bài bị động tay động chân. Dù là có thể tại khu thứ 9 bên trong sống sót, cũng căn bản vô pháp đi ra. Lâm tầm mắt lạnh như điện, khóa chặt hoàng chiến, uy thế khiếp người. Giữa sân sao động, rất nhiều người biến sắc. Khu thứ 9 trước đây thật lâu, liền bất hủ nhân vật tiến vào bên trong, cũng là hữu tử vô sinh. Đến mức tại gần nhất vạn năm tuế nguyệt bên trong, sớm không có người bị phân phối đến nơi đó. Bởi vì ai đều tin tưởng, đi vào tự cùng chịu chết không có gì khác biệt. Có thể cái này linh huyền tử lại bị an bài tiến vào khu thứ 9. Rất nhiều người rất nhanh minh ngộ, nhớ tới Lâm Tầm cùng Văn Thiếu Hằng ở giữa ăn oán, mơ hồ minh bạch cái này sợ là đến từ Hoàng Thiên Sóc trả thù. Mà giống như Phong Quân Lâm, Hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu những này sớm đã biết rõ Lâm Tầm tiến vào khu thứ 9 nhân vật, giờ phút này cũng đều sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn thế mới biết, Lâm Tầm không chỉ là bị hố, đồng thời liền thân phận bằng chứng cũng bị động tay chân. Cái này Hoàng Thiên Sóc cùng Văn Thiếu Hằng đơn giản quá độc ác, trong lòng bọn họ vô pháp bình tĩnh. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng biến thành dị dạng. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đều có thể còn sống xông ra đến, cái này không thể nghi ngờ tựa như cái kỳ tích. Hoàng Chiến sầm mặt lại, khiển trách quát mắng, buồn cười, nếu ngươi thân phận bằng chứng bị động tay chân, lại là như thế nào theo thí luyện thế giới bên trong đi ra? Không thừa nhận cũng không sao, bởi vì ta vốn cũng không dự định lại cùng các ngươi bực này bẩn thỉu ti tiện đồ vật phân biệt. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, thần sắc lạnh lẽo, lớn mật một tên binh lính hét to, trước mặt mọi người vu hãm thành chủ, còn dám nói năng lỗ mãng. Ngươi linh huyền tử không phải là không có ý định còn sống rời đi? Lâm Tầm sùi chỗ cười lên, chộp một đạo kiếm khí chém ra, răng rắc, binh sĩ huy động thanh đồng đại kích ngăn cản, lại bị trong nháy mắt chém vỡ, căn bản là ngăn cản không được, bị một kiếm bổ đến trước người, giáp trụ đều nổ tung, cả người bị đánh thành hai nửa, tiên huyết phun ra. Mọi người kinh hãi, tràn đầy chấn động, thực sự quá nhanh. Theo tên lính kia lộ ra địch ý, đến Lâm Tầm một kiếm bổ ra, tất cả đều tại điện hỏa thạch hoa ở giữa hoàn thành. Phách tuyệt một kiếm, tiên huyết văng khắp nơi, kiếm khí xé sách trường không, ngột tự tại rung động ầm ầm. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều lưng mát lạnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tầm. Trước mặt mọi người giết người, đồng thời giết chết chính là phủ thành chủ binh sĩ. Đây là một loại cường thế nhất khiêu khích, mang theo huyết tinh từ xưa đến nay. Phàm là tranh độ tại đại thiên chiến vực đế cảnh nhân vật, cái nào dám đi khiêu khích trấn thủ một phương bất hủ thiên quan thế lực? Đừng nhìn Lâm Tầm giết chết chính là một sĩ binh, có thể hắn đại biểu cho phủ thành chủ tôn nghiêm. Đây hết thảy đều đã đủ để chứng minh. Tức giận phía dưới, Lâm Tầm đã triệt để không thèm đếm xỉa, muốn nhấc lên huyết tinh tiến hành trả thù. Linh huyền tử, ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. Một chút binh sĩ tiến lên, hoặc cầm thanh đồng chiến qua, hoặc dùng trường kiếm chống đỡ. Chỉ phía xa Lâm Tầm lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt. Đây là thuộc về Khởi Thủy Thành địa bàn, vô luận ngươi đến từ chỗ nào, vô luận ngươi có thân phận ra sao, ngươi bây giờ dùng làm trái thành quy là này trả giá đắt. Một tên binh sĩ quát, phúc đột ngột huyết quang bay lên, một đạo hư ảo kiếm khí lói lên liền biến mất, đục xuyên người này mi tâm, tiên huyết văng khắp nơi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ là một đám nô tài, ta cùng Hoàng Thiên Sóc sự tình cùng các ngươi không có bao nhiêu liên quan. Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng lại sùa loạn, nếu không ta không để tâm đem các ngươi toàn bộ giết. Hắn phàn ở đây giết người, không phục phủ thành chủ ước thúc, chính là chúng ta tất cả mọi người chi địch. Chư vị đồng loạt ra tay, đem hắn giết chết, người người có công hoành chiến sắc mặt tái xanh, hét to lên tiếng, vang vọng toàn trường, cho Lâm Tầm chụp xuống đỉnh đầu chụp mũ. Tội danh như vậy nếu là ngồi vững, sẽ bị to to nhỏ nhỏ 49 tòa bất hủ thiên quan cùng một chỗ coi là phản nghịch, oanh một đám binh sĩ xuất kích. Chiến mâu quét ngang, chiến kiếm gào thét, mỗi một cách đều là có thể xưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sát phạt khí kinh thiên. Trên thực tế, những binh lính này lai lịch đều không đơn giản, ban sơ đều là vượt qua tinh không, tại đại thiên chiến vực bên trong sông sáo đế cảnh nhân vật. Nhưng đều là bởi vì làm trái trong thành quy củ, mà đụng phải bất hủ đế tộc trấn áp, vì mạng sống mà biến thành trong thành binh sĩ, đời đời kiếp kiếp hiệu mệnh tại thành chủ phủ. Ha ha, thật là bá đạo, phủ thành chủ hộ vệ quyền sinh sát trong tay, muốn giết ai tựu giết ai. Lâm Tầm phát ra cười to, tại trước người hắn tư không vỡ nát, một cách đạo kiếm lướt đi, đánh sập thập phương không gian, quét ngang mà qua, xông lên trước một đám binh sĩ đều bị một kiếm đánh bay ra ngoài, như gà đất chó sành không chịu nổi, trong tay binh khí đều bị nghiền nát, quang vũ phiêu tán rơi rụng. Một kiếm vừa ra, thế như trẻ tre, ngươi dám phản kháng, cùng toàn thành cường giả là địch. Một tên binh lính đại hống, thân sắc dữ tợn, chào hỏi tất cả mọi người vọt tới trước, thế nhưng là lời nói lại im bặt mà dừng. Vô song kiếm khí bén nhọn hóa thành một đạo chói mắt thiểm điện, đem hắn chém giết. Kiếm khí từ hắn mi tâm lấy xuống, một đạo vết nứt màu đỏ ngòm một mực lan tràn đến bụng dưới, sau đó phúc một tiếng tiên huyết phun lên vài thước, hai nửa thân thể tách ra phơi thây ở đây. Sau đó theo Lâm Tầm xuất thủ, kia phủ cận sông lên binh sĩ đều bị nhẹ nhõm chém giết, đậm đặc mưa máu hắt vấy, nhuộm đỏ tinh không, tràng cảnh làm người ta sợ hãi chi cực. Phủ cận theo thí luyện thế giới đi ra đế cảnh nhân vật đều là nỗi lòng lăn lộn tránh ra thật xa, không ít người đều bị chấn nhiếp, không dám tin tưởng Lâm Tầm thủ đoạn lại như vậy bá đạo. Thiết huyết, cái này quá cường thế, linh huyền tử, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoàng chiến vô pháp bình tĩnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Tầm u lãnh nói, muốn ta làm cái gì? Ngươi không phải nhìn thấy không lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, ngươi coi là thật muốn cùng phủ thành chủ là địch, cùng toàn bộ đại thiên chiến vực bên trên tất cả mọi người là địch? Hoàng chiến lạnh giọng vấn đạo. Hắn đảo bảo trì bình thản, một mực chịu đựng chưa từng xuất thủ. Ta giết một chút bại hoại, sao có thể tính cùng thế là địch? Mở miệng ngậm miệng chụp mũ lung tung, ngươi lão già này tâm hắn đáng chết. Lâm Tầm ánh mắt càng thêm u lãnh, bọn hắn là trong thành hộ vệ, cứ như vậy bị ngươi tùy ý tàn sát, thành chủ như biết rõ tuyệt sẽ không tha cho ngươi, chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ trấn sát. Hoàng chiến thanh âm lộ ra uy hiếp. Còn có, ngươi đừng quên, cái này khởi thủy thành bây giờ là ta hoàng gia tại trưởng khống, không ít người trong lòng căng lên. Bất hủ đế tộc hoàng gia, đây chính là vĩnh hằng chân giới bên trong thế lực lớn, nội tình kinh khủng. Phóng nhãn toàn bộ khởi thủy thành bên trong, cái nào đế cảnh nhân vật dám đi đắc tội? Đã thấy Lâm Tầm cười lên, chỉ là nụ cười kia không có chút nào cảm xúc gợn sóng, nói, đúng dịp, ta đang muốn đi tìm Hoàng Thiên Sóc tính một khoản, nếu không liền do ngươi đến dẫn đường. Hoàng chiến sắc mặt triệt để thay đổi, căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại liên hoàng gia đều không để trong mắt. Nhanh đồng loạt ra tay, giết hắn! Hoàng chiến gào thét. Hậu phương một đám binh sĩ xông ra, mặc áo giáp, cầm binh khí, đằng đằng sát khí. Chỉ thấy Lâm Tầm thẳng tắp dậm chân tiến lên, không trốn không né, biến chỉ thành kiếm, tại trong hư không chém ra. Bạch một kiếm, mười mấy món đế binh toàn bộ vỡ vụn. Phù một tiếng, một người cầm đầu tức thì bị đánh bay ra ngoài. Sau đó phịch một tiếng, người binh sĩ này thân thể 4-5 phần nứt, trực tiếp nổ tung. Huyết dịch đỏ thắm tói lên, bay về phía bốn phương tám hướng. Mà một kiếm này chi uy còn chưa tiêu tán, Lâm Tầm kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư đã liên tiếp chém ra. Ầm ầm, phiến khu vực này giống như bị nghiền nát. Lâm vào cuồng bạo dung chuyển bên trong. Huy hoàng minh mông kiếm khí giao thoa, mang theo một mảnh lại một mảnh tinh hồng huyết vũ. Thế này sao lại là chiến đấu? Rõ ràng liền là một trường giết chóc, nơi xa những cái kia tham gia thí luyện đại đế nhân vật đều bị kích thích đến tê cả da đầu, trong lòng run rẩy. Quá mạnh, Lâm Tầm giờ phút này cho thấy sát phạt chi uy, thậm chí làm bọn hắn đều sợ hãi. Phong Quân Lâm, Nhạc Độc Thu, Hướng Tiểu Viên mỗi người đều thần sắc dị động. Bọn hắn đều là nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm phá cảnh hắn hôm nay đã là tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh tồn tại, mà vừa nghĩ tới hắn tại đế cảnh lục trọng lúc chiến lực đã có thể xưng nhịp thiên cùng biến thái, bây giờ phá cảnh về sau lại nên đáng sợ đến bực nào. Mấy cái trong chớp mắt, giữa sân một đám binh sĩ không khỏi bị chu huyết tinh chi khí như long dương đại hải thẩm thấu mảnh này lãnh tịch tinh không, nhìn thấy mà giật mình. Linh Huyền Tử, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hoàng Chiến giận dâu tóc dựng lên, muốn rách cả mí mắt. Thân là hoàng gia người, dĩ vãng hắn cao cao tại thượng, không người dám bất kính. Nhưng bây giờ lại có người luôn phiên đánh giết dưới trướng hắn sĩ tốt, cái này khiến hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng. Tạo phản cũng bởi vì xuất thân hoàng gia, tự thật coi chính mình là chúa tể. Lời nói vang lên lúc, Lâm Tầm đát lăng không đánh tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh tâm run rẩy, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Lâm Tầm lại thật dám đi đối Hoàng Chiến đồng thủ. Cái này đã đợi Vu Biểu Minh, hắn liên hoàng gia uy hiếp cũng không để trong mắt, lên Hoàng Chiến phát ra gào thét. Một bức nếu như thiêu đốt màu đỏ phù chiếu trải ra mà ra, đế uy thao thiên, phô thiên cách địa, nội uẩn nhật nguyệt tinh hà, giống như một mảnh chân thực vũ trụ. Đây là một kiện cực kỳ cường đại đáng sợ đế binh, sử dụng vật liệu chi hiếm thấy cùng chân quý, đủ để cho cửu cảnh tổ đều thèm nhỏ dãi. Từng sợi khí tức kinh khủng theo màu đỏ phù chiếu tràn ra, nặng như ngàn tỷ tấn, ép tới mảnh này tinh không đều giống như muốn sụp đổ. Lâm Tầm thần sắc bất động, trực tiếp lấy tay hướng kia màu đỏ phù chiếu chộp tới. Căn bản cũng không sợ kia phô thiên cách địa áp bách chi lực, một tay muốn xé trời, oanh sở hữu đạo quang đều bị đánh tan. Lâm Tầm đại thủ thế như trẻ tre, dùng một loại cường hoành uy năng chụp vào kia màu đỏ phù chiếu. Chảm Hoàng Chiến gầm thép, cái này màu đỏ phù chiếu bên trong luyện hóa một mảnh tinh không thế giới, nội ẩn các loại khó lường thần diệu, có thể diễn dịch ra không thể tưởng tượng nổi uy năng, có thể giam cầm dược thần, diệt sát cửu cảnh tổ. Nhưng mà mặt hắn muôn vàn thần thông, mọi loại đạo pháp, Lâm Tầm chỉ là một trưởng quét ngang, năm ngón tay như bắt đem hết thảy lực lượng đánh tan nghiền nát, không ngừng phá diệt. Cái này khiến Hoàng Chiến cả kinh, nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Cuối cùng cực hạn chi lực đem kia màu đỏ phù chiếu uy năng thúc đến cực hạn, kinh khủng cảnh tượng phát sinh. Ầm ầm, tại kia màu đỏ phù chiếu bên trong, từng khỏa thiêu đốt tinh thần hiện lên, vọt ra, xoay chậm chậm, giống như một tràng thiêu đốt tinh hà, đối Lâm Tầm tiến hành trấn áp. Hỏa quang như biển, vang lên ầm ầm, mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Ngay trong nháy mắt này, đầy trời cổ tinh bàng bạc ép khắp thiên không, làm bọn hắn cũng cảm nhận được uy hiếp, vô ý thức lại lần nữa tránh ra thật xa. Ầm ầm ầm, từng tiếng sụp đổ thanh âm truyền đến. Lâm Tầm vung đầu nắm đấm, đem viên kia khỏa thiêu đốt tinh thần tất cả đều đánh nát, tại trong hư không nổ tung. Kia vô song huyền kình uy năng để kia màu đỏ phù chiếu đều run rẩy dữ dội, giống như là muốn tan rã. Hoàng Chiến thân thể phát lạnh, dùng mình. Hắn nhưng là một vị chỉ thiếu chút nữa liền đem bước vào một đạo tổ cảnh tồn tại, lại đến từ vĩnh hằng chân giới, trường khống các loại vô thượng bí pháp, xa không phải cửu cảnh tổ có thể so sánh. Mà bây giờ tại cùng Lâm Tầm tranh phong bên trong, lại gần như không có chống đỡ chi lực oanh chói tai vô cùng thanh âm bên trong. Chỉ thấy Lâm Tầm lấy tay, đúng là mạnh mẽ đem kia một đạo màu đỏ phù chiếu hung hăng xiết trong tay, triệt để ngăn chặn. Hoành chiến phủ một tiếng ho ra máu, sắc mặt trắng bịch. Hắn triệt để ý thức được không ổn, căn bản không dám chần chờ, quay người xé sách trường không, liền muốn Nazi bỏ chạy. Nhưng Lâm Tầm nhanh hơn hắn, thân ảnh lói lên một cái, bạo xông lên trước, bàn tay nếu như đại đạo lồng giam, ầm ầm bao phủ xuống. Trong nháy mắt, Hoàng Chiến giống như cá chậu chim lồng, bị triệt để trấn áp. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, toàn trường đều im lặng, quần hùng phải sợ hãi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 249 chương 2463 bày mưu nghĩ kế. Hoàng Thiên Sóc Hoàng Chiến bị trấn áp giữa sân tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Cho dù là Nhạc Độc Thu, Hướng Tiểu Viên, Phong Quân Lâm bọn hắn cũng đừng một màn này kinh đến. Bọn hắn có thể rất rõ ràng Hoàng Chiến đáng sợ. Thậm chí đổi lại là bọn hắn xuất thủ, nếu không vận dụng áp chủ bài, căn bản không có khả năng cầm xuống Hoàng Chiến. Có thể Lâm Tầm lại chỉ dựa vào tự thân đạo hạnh, tự bá đạo vô cùng đem đối phương trấn áp như thế so sánh. Trong lòng bọn họ làm sao có thể bình tĩnh, mà ở đây những người khác đều đã kinh ngạc đến ngây người tại kia. Lâm Tầm còn sống theo thí luyện thế giới khu thứ 9 đi ra, đã có thể xưng kỳ tích. Mà giờ khắc này, hắn càng là trực tiếp xuất thủ, đem thủ hộ thành này hơn 20 vị binh sĩ chém sạch sẽ, đem đến từ Hoàng gia Hoàng Chiến đều bắt giữ răng rắc. Lâm Tầm chấn vỡ Hoàng Chiến đầu gối, đem nó giam cầm, quỳ rạp xuống đất. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, phàm là bị ánh mắt của hắn quét chúng, đều là toàn thân trở nên cứng, một trận không tự tại. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Liền tại cái này trong yên tĩnh, Lâm Tầm mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nói: chư vị, ta có một loại dự cảm, Khởi Thủy Thành sợ là muốn phát sinh đại loạn, như chư vị hy vọng nhanh chóng theo trong thành rời đi, ta ngược lại thật ra có thể giúp chư vị một chuyện. Mọi người đều là ngẩn ngơ, có chút lộn xộn, tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn tại huyết tinh giết người, hiện tại liền muốn giúp người làm niềm vui không thành, hỗ trợ cái gì? Nhạc Độc Thu nhiều hứng thú, hỏi rất hay. Lâm Tầm nụ cười rực rỡ, lật tay lại, lít nha lít nhít tinh nguyên nổi lên chừng hơn 30 khối. Tin tưởng ở đây đảo hữu bên trong, có không ít đều không thể gom góp 10 khối tinh nguyên. Vừa lúc, ta chỗ này có một chút dư thừa, có thể cùng chư vị tiến hành trao đổi. Lâm Tầm cười mỉm nói: dựa theo giá thị trường, một khối tinh nguyên muốn 50 vạn nhất đẳng chủ hư nguyên tinh, ta có thể hơi rẻ, chỉ cần 40 vạn. Đương nhiên, cũng có thể cầm Hoàng Tuyền Châu đến hối đoái. Nhạc Độc Thu, những người khác tất cả đều một mặt choáng váng biểu lộ. Đây là vừa rồi kia sát phạt lãnh khốc, thiết huyết vô tình ngoan nhân trong nháy mắt liền muốn nói chuyện làm ăn. Cái này tương phản đơn giản liền là vội vàng không kịp chuẩn bị. A, không ai cần muốn sao? Lâm Tầm hỏi. Rốt cuộc có người lấy hết dũng khí nói: ta cần 3 khối tinh nguyên. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Có người dẫn đầu, không ít người đều tâm động không thôi. Tinh nguyên liên quan đến có thể hay không rời đi Khởi Thủy Thành, tiếp tục đi hướng Vĩnh Hằng chân giới. Những cái kia không thể sưu tập đến đầy đủ tinh nguyên đế cảnh nhân vật, chỗ này có thể gánh vác được bực này dù dỗ. Huống chi hiện tại có thể dùng 40 vạn nhất đẳng chủ hư nguyên tinh mua xuống một khối tinh nguyên, dù là không dùng được, đổi tay cũng có thể bán đi 50 vạn giá tốt. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm chỗ sưu tập đến tinh nguyên đúng là thành hàng bán chạy, có dùng chủ hư nguyên tinh đổi, có dùng Hoàng Tuyền Châu đổi. Linh Huyên rất thiếu tiền, Nhạc Độc Thu nhìn không được hỏi. Hắn cảm giác Lâm Tầm cử động lần này khó tránh khỏi có chút tự tổn phong phạm. Thiếu, Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Nhạc Độc Thu nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi giết nhiều như vậy hộ vệ, lại bắt giữ Hoàng Chiến, tự không lo lắng trở về Khởi Thủy Thành về sau đụng phải Hoàng Thiên Sóc trả thù. Hướng Tiểu Viên mở miệng, thanh âm thanh tịnh, leng keng như ngọc bội giao minh. Nên lo lắng chính là Hoàng Thiên Sóc, Lâm Tầm nói. Hướng Tiểu Viên nhìn không được nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn hồi lâu, thực sự nhìn không ra đến tột cùng là ai cho Lâm Tầm lực lượng để hắn có can đảm hướng đứng đầu một thành tuyên chiến. Nửa ngày, Lâm Tầm trong tay dư thừa tinh nguyên toàn bộ bán ra, đổi được hơn 10 khỏa Hoàng Tuyền Châu cùng mấy trăm vạn chi số nhất đẳng trụ hư nguyên tinh. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm không có trì hoãn, mang theo Hoàng Chiến tự hướng Khởi Thủy Thành phương hướng lao đi. Những người khác gặp đây cũng nhao nhao đuổi theo. Tất cả mọi người đều có dự cảm. Theo Lâm Tầm trở về, một trận phong bão liền đem tại đệ nhất bất hủ thiên quan Khởi Thủy Thành bên trong sốc lên. Khởi Thủy Thành, phủ thành chủ, một ngôi đại điện bên trong, Văn Thiếu Hằng chắp tay tại cõng, đi qua đi lại, thần sắc sáng tối chập chờn, tâm tình vô pháp bình tĩnh. Hôm nay thí luyện liền đem kết thúc. Mặc dù Văn Thiếu Hằng rất xác định tiến vào khu thứ 9 Lâm Tầm chú định vô pháp trở về, nhưng tại chưa có xác định Lâm Tầm tin chết trước, hắn lại không cách nào triệt để yên tâm. Cách đó không xa chủ tọa bên trên, Hoàng Thiên Sóc tùy ý mà ngồi, đem một khối trắng muốt như tuyết xương thú đặt ở trong tay vuốt ve thưởng thức. Khí định thần nhàn, hiền chất, mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Huống chi diệt trừ một cách theo tinh không cổ đạo mà đến tuyệt đỉnh đại đế mà thôi, cũng chưa nói tới cách đại sự gì, không cần vì đó lo được lo mất. Liếc qua Văn Thiếu Hằng, Hoàng Thiên Sóc không nhịn được mỉm cười lắc đầu. Bất hủ nhân vật tiến vào khu thứ 9 cũng hữu khứ vô hồi. Huống chi kia linh huyền tử trong tay thân phận bằng chứng còn bị động tay động chân, đã được quyết định từ lâu, lại không còn sống trở về có thể thế bá. Không phải là tâm ta phù khí nóng này, mà là cách này linh huyền tử dù kế đa đoan, gian dối vô cùng. Ta đã trong tay hắn ăn hai lần thiệt thòi lớn, thực sự không còn dám khinh thường hắn. Văn Thiếu Hằng sắc mặt âm trầm nói. Lần thứ nhất tại vong linh hồn vực, hắn kém chút tựu bị giết chết, cuối cùng bằng vào bảo mệnh áp chủ bài mới may mắn nhặt về một mạng. Lần thứ hai thì là tại bầu trời trên lầu. Nếu không phải Tuyết bà bà lấy mệnh cứu giúp, hắn Văn Thiếu Hằng đồng dạng không có sống sót có thể. Cái này hai lần kinh lịch giống như ác mộng trở thành Văn Thiếu Hằng tâm bệnh. Để hắn chỗ này còn dám khinh thường Lâm Tầm vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hoàng Thiên Sóc không nhịn được cảm khái. Dù là Văn Thiếu Hằng tu đạo mấy ngàn năm, nhưng tại Hoàng Thiên Sóc bực này sống không biết bao nhiêu vạn năm lão già trong mắt, vẫn như cũ còn khiếm khuyết hỏa hầu, có thể xưng là tuổi trẻ. Văn Thiếu Hằng vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Hoàng Thiên Sóc mặt tay áo tung bay, từng cái vỡ vụn ngọc bài nổi lên. Nhìn thấy những này rạn nứt ảm đạm, không có chút nào khí tức ba động ngọc bài, trước đó còn khí định thần nhàn, nói cười cười Hoàng Thiên Sóc, một gương mặt mo đều âm trầm xuống, cực kỳ khó coi. Văn Thiếu Hằng liếc mắt liền nhìn ra những cái kia ngọc bài lai lịch, biết rõ kia là trưởng khống phủ thành chủ hộ về cấm chế bảo bối, một khi vỡ vụn tự mang ý nghĩa có hộ về gặp nạn thế bá. Đây là thế nào? Văn Thiếu Hằng thanh âm lộ ra cổ quái. Đã nói xong mỗi khi gặp đại sự có tính khí đâu, ngươi lão gia hỏa này không phải cũng khí cấp bại phôi thí luyện xảy ra bất chắc. Những cái kia đi theo Hoàng Chiến cùng một chỗ tiến về thí luyện thế giới binh lính đều là đã mất mạng, không một người sống. Hoàng Thiên Sóc hít thở sâu một hơi, trong con ngươi thần mang kích xạ, dọa người vô cùng. Nếu ta suy đoán không sai, việc này sợ là cùng linh huyền tử người này có quan hệ. Văn Thiếu Hằng chấn động trong lòng, lập tức không lo được chế xếu, sắc mặt biến đổi, nói, đây không có khả năng a, đây chính là khu thứ 9 hắn sao có thể còn sống đi ra. Hoàng Thiên Sóc ánh mắt băng lãnh đáng sợ, toàn thân tràn ngập đáng sợ uy thế, để Văn Thiếu Hằng hô hấp đều là cứng lại. Ý thức được Hoàng Thiên Sóc lão thất phu này đã là bị triệt để chọc giận. Ngoài ý muốn đã phát sinh, hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Hoàng Thiên Sóc nói, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, người tới. Đại nhân. Một tên đồng tử xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Hoàng Thiên Sóc thanh âm âm lãnh. Nói cho kia bảy cái lão già. Ai có thể giết linh huyền tử. Ta tự vì ai giải trừ mệnh hồn cấm chế. Trả lại hắn tự do thân vân. Đồng tử lĩnh mệnh mà đi. Thế bá. Đều đã bực này thời điểm. Ngài còn không có ý định tự mình xuất thủ. Văn Thiếu Hằng không nhịn được hỏi. Không thể nào hiểu được. Hoàng Thiên Sóc ánh mắt thâm trầm. Mặt không chút thay đổi nói. Thiên Kim Chi Tử. Dè dặt. Không có thăm dò rõ ràng cái này linh huyền tử áp chủ bài trước đó. Ta sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Có thể kia bảy cái lão gia hỏa là ai có thể làm sao. Văn Thiếu Hằng trong lòng khẩn trương. Hoàng Thiên Sóc lườm Văn Thiếu Hằng một chút. Nói. Xưa nay đến nay vô số tuế nguyệt bên trong. Từng có không ít không ai bị nổi nhân vật hung áp. Không để ý trong thành trật tự. Không kiêng sợ ở trong thành nháo sự. Nhất trung vô như nhau bên ngoài. Đều bị trấn áp. Những cái kia không có bao nhiêu giá trị đều là sớm đã ngay đầu tiên bị xử tử. Mà những cái kia có giá trị. Thì bị gieo xuống mệnh hồn cấm chế. Biến thành trong thành sĩ tốt. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nghe theo chúng ta những này bất hủ đế tộc thế lực trưởng khống. Ta nói kia bảy cái lão gia hỏa. Liền là cái này vô số tuế nguyệt bên trong. Có giá trị nhất một nhóm nhân vật hung ác. Bọn hắn như liên thủ xuất kích. Tự ngay cả ta cũng phải thi triển toàn lực. Mới có thể đem bọn hắn trấn áp. Nghe xong, Văn Thiếu Hằng không nhịn được hít vào khí lạnh. Hắn hiểu rõ Hoàng Thiên Sóc cường đại. Thân là nhất đạo chi tổ. Lật tay chi gian liền có thể đơn giản gạt bỏ cửu cảnh tổ. Quả nhiên là kinh khủng vô biên. Nhưng đối phó kia bảy cách lão gia hỏa. Lại cần Hoàng Thiên Sóc toàn lực xuất thủ. Có thể nghĩ. Bảy người này cỡ nào cường đại vừa nghĩ tới đó. Văn Thiếu Hằng trong lòng đại định. Người ta chờ đợi ở đây tin tức chính là. Kể từ đó. Tiến có thể công. Lui có thể thủ. Cũng không ngờ lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Hoàng Thiên Sóc giờ phút này đã tỉnh táo lại, trầm ổn như núi. Văn Thiếu Hằng vô ý thức gật đầu. Hôm nay là thí luyện kết thúc thời gian. Khởi Thủy Thành bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi lấy nhìn một chút. Lần này có bao nhiêu nhân vật cường hoành. Theo kia hung hiểm máu tanh thí luyện thế giới bên trong sống sót. Thành trì trung ương khu vực, một tòa truyền tống cổ trận sừng sững. Nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Toàn diện tản ra phủ thành chủ hôm nay đem truy nã hung đồ linh huyền tử. Ai dám quấy nhiễu việc này. Đều giết không tha đều cút đi bỗng dưng. Một trận hét lớn nếu như thiên lôi vang vọng. Ầm ầm vang vọng thiên địa ở giữa. Theo sát lấy. Một đội lại một đội người mặc giáp trụ. Đằng đằng sát khí hộ vệ hoành không lao vùn vụt tới. Kia trên thân phóng thích ra sát khí. Đơn giản giống như tàn phá bừa bãi phong bạo. Cái này truyền tống cổ trận khu vực phủ cận, hỗn loạn vô cùng, tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, hoảng hốt rời đi. Không bao lâu, giữa sân đã lánh lánh thanh thanh, loại trừ trên trăm vị khí tức kinh khủng sĩ tốt, không còn những người khác. Những này sĩ tốt đóng giữ một bên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên thân sát cơ hội tụ vào một chỗ. Đảo loạn bát phương phong vân. Để một chút đế cảnh nhân vật đều sợ hãi. Không người nào dám tới gần kia linh huyền tử còn chưa theo thí luyện thế giới đi ra. Tự bị truy nã. Khẳng định là làm ra cách đại sự gì. Dẫn phát phủ thành chủ tức giận xem ra. Hôm nay cách này khởi thủy thành. Sẽ có gió tanh mưa máu nhấc lên a ở trong thành khu vực khác. Chú ý tới một màn này về sau. Rất nhiều người phỏng đoán. Nghị luận ầm ĩ. Phải sợ hãi nghi bất định. Đã bao nhiêu năm cái này khởi thủy thành tựu lại chưa từng xảy ra giống như ngày hôm nay chấn động. Kia linh huyền tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thời gian từng giờ từng phút chuyển rời. Một mảnh kiềm chế. khắc nghiệt bầu không khí bên trong. Kia yên lặng truyền tống cổ trận trong lúc đó nổi lên một trận ba động kỳ dị. Giống như phong bão đột kích mở màn. Tại thời khắc này chậm chậm kéo ra thiên kiêu chiến kỳ 249 chương 2464 nhấc lên đỉnh đầu của ngươi xương cổ truyền tống trận ba động. Hiện ra tối tăm không gian khí tức. Lâm Tầm. Phong Quân Lâm. Hướng Tiểu Viên. Nhạc Độc Thu các loại chờ một đám đế cảnh nhân vật thân ảnh cơ hồ là cùng một thời gian tựu hiện hiện mà ra. Đặt tại dĩ vãng. Mỗi khi thí luyện kết thúc. Chắc chắn sẽ dẫn phát toàn trường chú ý. Tràng diện hùng vĩ. Còn sống trở về cường giả. Càng sẽ bị vạn chúng chú mục. Được người kính ngưỡng cùng truy phủng. Có thể hôm nay lại phá lệ khác biệt. Mảnh này quảng trường khắc nghiệt kiềm chế. Người mặc màu đen giáp chủ binh lính thành quần kết đội. Đem kề bên này trùng điệp phong tỏa. Gần như trước tiên mọi ánh mắt. Sát cơ tất cả đều giống như thủy triều khóa chặt tại Lâm Tầm trên người một người. Loại kia như có thực chất kinh khủng uy áp. Làm cho đó cùng Lâm Tầm cùng một chỗ trở về cường giả cũng không nhịn được biến sắc. Trong lòng căng cứng. Quả nhiên. Hôm nay sẽ có đại phong bảo dẫn phát chúng ta phụng mệnh đến đây bắt linh huyền tử. Cái khác không cho phép ai có thể còn xin rời đi một cái cầm đầu thống lính nhân vật băng lãnh lên tiếng. Hắn nắm giữ ngân sắc chiến kích. Thân ảnh hùng tuấn uy mãnh. Toàn thân sát khí lăn lộn. Quấy nhiễu phong vân. Nhất thời. Lâm Tầm bên người người vội vàng mà đi. Ai cũng không muốn lẫn vào chuyện thế này bên trong. Chỉ sợ bị gây họa tới tính mệnh. Linh huyền tử. Tự cầu phúc đi. Nếu ngươi chết ở đây thành. Ta lại sẽ có chút thất vọng phong quân lâm lườm Lâm Tầm một chút. Cũng dẫn người rời đi. Lời nói bên trong ý vị rất ý vị sâu xa. Lâm Tầm lạnh nhạt tự nhiên, liếc nhìn toàn trường, không có lên tiếng. Linh đảo huynh, phải chăng cần hỗ trợ? Chỉ cần ngươi gật đầu. Ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên truyền âm. Vị này mỹ lệ thanh diễm. Phong thái thoát tục. Gánh vác lấy tử thanh song đao nữ tử. Đúng là ngoài dự liệu địa. Vào lúc này thân xuất viện thủ. Thân phận nàng thanh quý. Mặc dù đến từ đại thiên thế giới. Có thể mẫu thân chính là vĩnh hằng chân giới nào đó thế lực lớn đại nhân vật. Tự có lực lượng nói ra bực này nói. Không cần đa tạ. Lâm Tầm cười cự tuyệt. Hướng Tiểu Viên không có cưỡng cầu. Chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút. Liền cùng Nhạc Độc Thu cùng một chỗ. Quay người mà đi. Rất nhanh tựu chỉ còn lại Lâm Tầm một người. Hắn lẻ loi một người đứng yên truyền tống cổ trận trước. Bốn phía đều bị trùng điệp binh sĩ vây khốn. Loại kia một màn. Để không biết bao nhiêu người quan sát đều trái tim băng giá cùng tuyệt vọng. Có thể thần sắc hắn không có chút rung động nào, lạnh nhạt như trước. Thiên địa ở giữa túc sát chi khí bốc hơi. Áp bách đến hư không như ngưng trệ. Thập phương câu tịch. Bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Linh huyền tử. Ngươi có biết tội của ngươi không? Cầm đầu thống lính băng lãnh lên tiếng. Tiếng như lôi đỉnh oanh minh. Đánh vỡ yên tĩnh. Oanh sở hữu sĩ tốt đều là cầm trong tay binh khí giơ lên. Chỉ hướng Lâm Tầm một người. Vô song cuồng bạo sát cơ hội tụ vào một chỗ. Lệnh làm mảnh này thiên địa đều như sụp đổ tựa như. Phát ra gào thét thanh âm. Cái này để người ta hãi hùng khiếp vía. Đã thấy Lâm Tầm phảng phất như không hề hay biết. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn. Nhíu mày hỏi. Hoàng Thiên Sóc đâu? Đều đã đến lúc này. Vì cái gì không thấy hắn hiện thân. Ngược lại điều động các ngươi những nô tài này chịu chết nhẹ nhàng một câu. Để trong bóng tối chú ý một màn này mọi người đều là hít vào khí lạnh. Trong lòng chấn động. Cái này linh huyền tử lại trực tiếp hướng thành chủ tuyên chiến hắn từ đâu tới lực lượng. Dám ở cái này trùng điệp đang bao vây nói ra bực này nói đến tốt ngươi cái minh ngoan bất linh nhiệt chứng hiện tại cho dù ngươi sám hối chuộc tội cũng vô dụng. Quỳ xuống để xin tha cũng giết không tha thống lính sầm mặt lại. Sát cơ sôi trào. Cái khác sĩ tốt cũng đều là đằng đằng. Sát khí, giữ lực mà chờ. Cũng là lúc này. Lâm Tầm mới đưa ánh mắt nhìn về phía vị kia thống lĩnh. Cùng cái này ở đây một đám sĩ tốt. Khóe môi nổi lên một vòng khinh thường. Ầm, sau một khắc. Lâm Tầm khoát tay. Bị bắt giữ hắn hoành chiến. Tự quỳ xuống trước trong hư không. Thân thể đẫm máu. Tóc tai bù xù. Chật vật thê thảm. Hoành chiến đại nhân toàn trường con ngươi ngưng tụ, sắc mặt đại biến. Hoành chiến thân phận rất đặc thù. Đến từ hoàng gia. Tại phủ thành chủ. Liền là dưới một người trên vạn người. Chính là hoàng thiên sóc phụ tá đắc lực. Nhưng bây giờ. Lại biến thành tù nhân. Gặp đại nhục linh huyền tử. Ngươi quả thực là không muốn sống. Mau thả dưới một tên sĩ tốt phẫn nộ kêu gào. Phúc máu bắn tứ tung, không ai từng nghĩ tới cái này sĩ tốt lời còn chưa nói hết, Lâm Tầm đã xuất thủ. Hắn cong ngón búng ra. Một vòng kiếm khí lướt đi. Trực tiếp đem người kia mi tâm đâm xuyên. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Dâng trào khắp nơi đều là. Tại thời khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Đây hết thảy quá đột nhiên. Ai dám ở trong thành bên đường giết người cái này trái với thành quy. Cần lấy mệnh hoàn lại, ai lại dám tưởng tượng. Lâm Tầm hành sự không gây chỗ cố kỵ. Làm như vậy giòn cùng quả quyết, nhất là hắn một kiếm này tuyệt thế sắc bén. Mạnh như đế cảnh đều bị trong nháy mắt gạt bỏ giữa sân sao động. Trong bóng tối quan sát người. Đều là huyết mạch phúng trương. Tê cả da đầu. Không thể nghi ngờ. Cái này linh huyền tử là dự định triệt để quyết liệt. Nhấc lên gió tanh mưa máu, a một đám phủ thành chủ sĩ tốt tại chỗ bị kích thích đến. Không ít người kêu to. Gầm thét. Đây hết thảy quá đột nhiên. Lâm Tầm đột nhiên gây khó khăn. Trước mặt mọi người giết người. Ai cũng không ngờ rằng. Một câu ai cản ta thì phải chết. Mà lúc này. Lâm Tầm một bàn tay đập vào hoàng chiến đầu lâu bên trên. Oanh một tiếng. Huyết vũ bắn tung tóe. Hoàng chiến hôi phi yên diệt. Một màn này. Triệt để vị kia thống lĩnh con mắt chuyển hồng. Quát ấm lên. Bên trên. Chu kẻ này giết những cái kia sĩ tốt kêu to. Gào thét như sấm. Các loại ánh sáng bay múa. Cùng một chỗ hướng về phía trước đánh tới. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh. Không tránh không né. Hắn chính là muốn như thế. Trước mặt mọi người đánh giết. Dùng huyết trả thù. Giết cái triệt để. Ầm ầm, vô số sáng loáng kiếm khí theo quanh người hắn huyệt khiếu bên trong gào thét mà ra. Diễn hóa thành chi chít kiếm bão táp. Xông lên thiên vũ. Dưới khuyết trương thập phương. Cái này hư không giống như bị sắc bén đao xé nát. Sinh ra dày đặc nổ đùng. Đầy trời kiếm quang kích xạ. Lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Loại kia một màn đâm vào người đều trợn không mở tròng mắt. Vẹn vẹn sát na. Kia xông lên trước hơn 10 sĩ tốt. Đều bị kiếm khí nghiền nát. Bảo vật vỡ vụn. Giáp trụ nổ tung. Thân thể hóa thành đậm đặc huyết tương bắn tung tóe. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên. Theo Lâm Tầm cất bước. Kiếm khí gào thét 3.000 dặm. Tung hoành xuyên qua cửu trọng thiên. Ở trong sân nhấc lên một trận một mảnh lại một mảnh huyết vũ. Hắn dáng vẻ thong dong. Thân thể phát sáng. Nếu như thần chỉ dạo bước trong nhân thế. Những nơi đi qua. Huyết vũ cùng tử vong hóa thành tàn khốc nhất luyện ngục chi cảnh, đinh tai nhức óc nổ đùng không ngừng vang vọng. Không biết bao nhiêu binh khí bị đánh nát. Không biết bao nhiêu đạo pháp tán loạn thành quang vũ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng thét chói tai càng là bên tai không dứt vang lên. Trong bóng tối người quan sát đều là thân thể phát lạnh, trong lòng hãi nhiên. Phủ thành chủ những này sĩ tốt đều không phải nhân vật tầm thường. Trước kia là hoành hành một phương đại đế. Phạm sai lầm mới bị trấn áp làm nô. Vậy mà lúc này, dù cho là cùng một chỗ vây công, lại giống như dập lửa bươm bướm. Châu chấu đá xe. Bị dễ như trở bàn tay chỗ trấn sát, thiên địa dung chuyển. Tư không đều hỗn loạn sụp đổ. Khu vực phủ cận kiến trúc như là giấy. Tại kinh khủng chiến đấu dòng lũ bên trong hóa thành bột mịn. Chỉ một lát sau. Lâm Tầm lấy tay vỗ. Kia xuất lính một đám hộ vệ mà đến thống lính. đỉnh đầu trực tiếp bị đập nát. Thân thể đều từng khúc nổ tung. Tại chỗ đột tử. Máu tươi chảy đầm đìa theo Lâm Tầm xuất hiện. Đến thời khắc này tùy ý sát phạt. Sở hữu đây hết thảy đều là tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành. Lâm Tầm có thể so với một đạo chớp giật hình người mau lẹ. Không ai có thể ngăn cản. Làm tên hộ vệ này thống lính bị một bàn tay chụp chết. Giữa sân đúng là xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng ngay sau đó là trùng thiên tiếng ồn ào. Thành nội triệt để sôi trào. Chưa bao giờ thấy qua như thế kẻ gan to bằng trời. Để cho người ta chấn động. Cái này linh huyền tử chiến lực không khỏi cũng quá đáng sợ. Đây chính là trên trăm vị phủ thành chủ sĩ tốt. Có thể so với trên trăm vị đế giả. Lại càng như thế không chịu nổi hoành chiến chết rồi. Kia một đám hộ vệ cũng không phải đối thủ. Hẳn là thật chỉ có thành chủ Hoành Thiên Sóc tự mình xuất thủ. Mới có thể áp chế hắn, không có người sẽ nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Bên đường đại sát phủ thành chủ người. Không kiêng sợ. Có thể nói là vô pháp vô thiên, càng không có người nghĩ đến. Tại như vậy vây khốn phía dưới. Lâm Tầm lại đánh đâu thắng đó. Cường đại như vậy một người. Quét ngang toàn trường, cái này khiến trong bóng tối quan chiến tuyệt đỉnh đại đế cùng cửu cảnh tổ đều hãi hùng khiếp vía. Vô pháp bình tĩnh. Oanh bỗng dưng. Một cái râu tóc viết ngoáy. Khô gầy như củi lão giả đột nhiên hiện ra. Giống như màu đồng cổ da thịt nổi lên kinh khủng uy năng. Một quyền đánh ra. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt lay động. Một quyền này chi uy đúng là cường hoành đến cực hạn. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, bấm tay như kiếm quét ngang mà ra. Quyền kiếm tương giao, bắn tung tóe vạn trọng ánh sáng. Kia khô gầy lão giả thân ảnh nhoáng một cái, không nhìn được phát ra hừ lạnh, lại lần nữa tiến lên, huy quyền sát phạt. Hắn tấn mãnh bá đạo. Quyền thế như thần sơn nguy nga nặng nề. Áp bách đến mảnh này thiên địa rung động ầm ầm. Các loại dị tượng cùng quang vũ như thác nước tựa như phiêu tán rơi rụng. Cái này khô gầy lão giả rất đáng sợ là hắn. Kia bị coi là khởi thủy thành thất tội đồ một trong mặt chiến. Cái kia sớm tại vạn năm trước. Từng bởi vì đánh giết phủ thành chủ một vị cửu cảnh tổ thống lính mà bị trấn áp tuyệt thế cuồng nhân, có người giật mình kêu lên. Nhận ra kia khô gầy lão giả thân phận. Thất tội đồ đại biểu cho cái này vô số năm qua. Bị trấn áp tại khởi thủy thành bảy vị tối cường hung hoàng nhân vật. Mỗi cách đều có bất thí chi lực. Từng ở trong thành gây sóng gió. Phạm phải sai lầm lớn. Cho dù là cuối cùng đều bị trấn áp. Cũng vô pháp để cho người ta không để ý hắn tồn tại. Giờ phút này. Khi biết được là mặt chiến xuất kích. Lập tức cũng là gây nên oanh động. Lệnh làm không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật tắc lưới. Người trẻ tuổi. Năm đó ta cũng như ngươi như vậy. Ở trong thành hoành hành vô kỷ. Nhấc lên huyết tinh. Nhưng cuối cùng vẫn là bị khốn tại đây. Mệnh bất do kỷ. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ có lại giãy giụa. Cuối cùng sẽ chỉ là bị trấn áp kết cục. Khô gầy lão giả một bên xuất thủ, vừa mở miệng. Trả lời hắn. Là Lâm Tầm tràn ngập khinh thường hai chữ. Phế vật chân chính hoành hành vô kỷ. Cao ngạo bế nghễ nhân vật tuyệt thế. Chỗ này có thể xét lựa chọn thần phục làm nô. Dùng cái này đổi lấy kéo dài hơi tàn cơ hội, đây không phải phế vật lại là cái gì? Khô gầy lão giả mặt đều đen xuống tới. Nổi giận như cuồng. Sát phạt càng mãnh liệt. Oanh hắn quyền kình tách nhập. Cương mãnh bá liệt. Tựa như có từng khỏa tinh thần tại hắn quyền kình bên trong nổ tung. Bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt. Thẹn quá hóa giận phế vật liền là phế vật. Không tin cái này liền chạm ngươi, chỉ thấy theo Lâm Tầm vận chuyển khí tức quanh người. Làm cho toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Tựa như can thiệp đến đại đạo pháp tắc. Khiến cho uy thế càng thêm cường thịnh. Cùng một thời gian. Lâm Tầm bàn tay trên không trung hết thảy. Vạch ra một đạo phủ dị đường vòng cung. Như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Quanh một đạo kiếm khí chợt hiện, nối liền bầu trời, đầy trời tinh thần đều đang lay động, vô song lăng lệ. Đây là tan tận các loại vô thượng kiếm kinh chi diệu một kiếm. Chỉ có một chữ. Nhanh giống như đánh vỡ không gian trói buộc. đánh xuyên tuế nguyệt gông xiềng, vô câu vô thúc, không gì không phá, vô sở bất trí. Phúc một kiếm xuyên não kiếm khí bén nhọn, đâm thủng trùng điệp quyền kình, đánh nát mặt chiến quanh thân sức phòng ngự, dùng tốc độ khó mà tin nổi theo hắn mi tâm đâm vào, từ sau não xuyên ra, mang ra một chuỗi bắn ra huyết hoa, xương sọ đều bị hất bay bê. Sợ đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 249 chương 2465 binh phong trực chỉ phủ thành chủ một kiếm bị coi là thất tội đồ một trong mặt chiến bị đánh giết. Xương sọ vỡ vụn. Thân thể tại vô song kiếm khí bao trùm phía dưới trực tiếp nổ tung. Huyết vũ bay tứ tung. Bỏ mình đảo tiêu. Không ai từng nghĩ tới. Lâm Tầm công kích sẽ như thế tuyệt thế sắc bén thật mạnh không biết bao nhiêu lòng người rung động. Bị cái này máu tanh một màn chấn nhiếp đến. Mặt chiến là uy tín lâu năm cửu cảnh tổ. Đạo hạnh cực kỳ hung hoành. Lại tại một kiếm chi gian chết ngắn ngủi tính mịt sau. Bỗng nhiên một trận băng lãnh trò chuyện tiếng vang lên. Người này khó giải quyết, không bằng cùng một chỗ đồng thủ có thể. Ai giết hắn? Công lao coi như người đó nương theo thanh âm. Kia trong hư không. Lần lượt hiện ra sáu thân ảnh. Có nam có nữ. Khí tức thao thiên. Vừa mới xuất hiện. Tựu trước tiên hướng Lâm Tầm đánh tới. Quanh các loại đảo quang bay lên. Cái này khiến nơi đây trở thành một cái luyện ngục tràng. Bọn hắn vây quanh Lâm Tầm công phạt. Thần quang vô tận. Che mất trường nhai. Nếu không phải trong thành có viễn cổ cấm kỵ đại trận. Đừng nói là con đường này. Liền là thành trì đều phải chia năm xẻ bảy. Hóa thành một mảnh kiếp cho. Hồng Hà lão tổ. Thiên Tàu khách. Long Hạc đế loại trừ đã chết mặt chiến. Khởi thủy thành thất tội đồ đồng thời xuất động chỉ là kỳ quái. Náo ra động tính lớn như vậy. Thành chủ lại như thế nào không hiện thân vậy phải xem xét linh huyền tử có thể hay không xông qua cửa ải này. Trong bóng tối người quan chiến. Nhận ra kia đồng loạt ra tay sáu vị kinh khủng nhân vật. Đều là nín hơi ngưng thần. Chăm chú ý. Bạch Lâm Tầm có tốc độ cực nhanh. Thân ảnh như một đạo phù quang đang di động. Đi xuyên qua các loại pháp khí ở giữa. Chống lại các loại kỳ ảo. Công phạt cường thế. Đi hừ lạnh một tiếng. Một cái huyết bào lão giả rượu gì lói lên. Trong tay một cây phương thiên hỏa kích. Cũng không biết trọng bao nhiêu vạn cân. Hung hăng chém xuống. Đây là một kiện danh phù kỳ thực tuyệt thế hung binh. Huyết sắc báng kích. Sáng như tuyết lưới kích. Xé sách thương không. Phát ra đáng sợ tiếng gào. Giống như là có một đám thần ma gào thét. Đi theo tại đại kích bờ. Bổ xuyên càn khôn. Động toái hết thảy ngăn cản. Kinh khủng vô biên cùng một thời gian. Năm người khác cùng một chỗ thép dài. Đem hết khả năng. Toàn lực xuất thủ. Kỳ ảo cùng đế binh như mây thiên thạch. Cường đại mà kinh khủng. Đều phóng tới Lâm Tầm một người. Răng rắc trên đường phố truyền đến tiếng vỡ vụn. Bao trùm trong thành vô thượng cấm chế đều hư hại một phần. Để mỗi người biến sắc. Cái này đại kích đến cùng kinh khủng bực nào tại thời khắc này. Sáu vị hung hoàng tội đồ đồng loạt ra tay. Vây công mà lên. Để Lâm Tầm lâm vào sinh tử hiểm địa trong con mắt của mọi người. Theo cái này một kích rơi xuống. Lâm Tầm vô luận như thế nào cũng không phòng được. Ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm huy quyền ném ra. Như vực sâu như đỉnh. Canh một đạo thanh âm rung động vang vọng cửu thiên thập địa. Rất nhiều người hai lỗ tai nhói nhói. Linh hồn rung động. Trong miệng chảy máu. Một kích này lực sát thương có thể thấy được lốm đốm. Cái gì? Không có khả năng. Hắn làm sao lấy tay đón đỡ một kích. Tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh vì sao lại có như thế nghịch thiên chi lực rất nhiều người đều ngây dại. Đơn giản không dám tin tưởng đây hết thảy. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều tay không tấp sắt. Không có sử dụng bảo vật. Mà bây giờ. Hắn càng là dùng nắm đấm đập vào kia sáng như tuyết lưới kích bên trên. Đem đại kích chấn động đến vù vù bắn ra ầm ầm cùng này cùng là. Quanh người hắn phát sáng. Đem hết thảy công phạt lực lượng chấn động đến tán loạn. quang vũ oanh minh bắn tung tóe, mà hắn lông tóc không tổn hao gì. Tại thời khắc này Lâm Tầm đơn giản giống như là một cái thế ma thần, tóc đen rối tung, mặc dù lẻ loi một mình chinh chiến, uy thế lại không giảm mảy may. Chết bỗng nhiên, Lâm Tầm thân ảnh đằng thiên mà lên, lại là một quyền đánh ra, thông thiên động địa, cái thế vô song. Oanh lóa mắt vô song nắm đấm tại trời cao bên trong nghiền nát ra một đầu hẹp dài vô cùng khe hở. Khe hở cuối cùng, một cái hất lên xanh biếc sắc giáp trụ nam tử, thân thể tựa như một đóa pháo hoa, nơi này khắc bỗng nhiên bảo chán, huyết tinh nhiễm trời cao, đây tuyệt đối là phách tuyệt thiên địa một quyền, ai cũng không thể ngăn cản. Nhanh mà lăng lệ, huyết khí như biển, cường thịnh đến cực hạn, thật mạnh, không biết bao nhiêu người hãi nhiên, bị một quyền này chấn nhiếp, tâm thần lay động, bị vây công phía dưới, vẫn còn sát phạt chi uy. Lâm Tầm chỗ cho thấy chiến lực mạnh, đã hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Cho dù là kia ngay tại vây công Lâm Tầm những người khác, trong lòng cũng một trận rét run, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Động thủ, gần như liều mạng, căn bản không dám có bất kỳ giữ lại. Canh một cây chiến mâu màu tím bỗng nhiên theo một cái bạch bảo trung niên trong tay đâm ra, đơn giản giống như là thiên băng địa liệt. Cái này một mâu thực sự quá lớn, tử mâu đâm ra như một vòng tím thái dương bạo tạc, quang hỏa thao thiên, khắp nơi đều là tử sắc. Đây là Chu Thần Diệt Ma một mâu, quang huy vạn trượng, thiên không đều tựa hồ đang run rẩy, muốn sụp đổ, cả tòa cổ thành đều muốn giải thể, run rẩy dữ dội. Giết những người khác đại hống tất cả đều đi theo bạch bào trung niên cùng một chỗ công phạt. Đúng lúc này, Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc, tựa như cảm ứng được cái gì. Sau đó, hắn không chần chờ nữa. Ông sớm đã tại tuyệt thế đại kiếp bên trong thối biến, bây giờ trở nên rực rỡ hẳn lên vô uyên kiếm đỉnh. Tại lúc này hoành không xuất thế, ầm ầm thiên băng địa liệt, vô uyên kiếm đỉnh lưu truyền ức vạn đạo quang, thân đỉnh hiện ra một vùng vũ trụ tinh hải tựa như thế giới, thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư các loại diệu tướng hiện lên, huy hoàng vô lượng. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, phách chạm mà tới chiến mâu màu tím trực tiếp bị chấn nát, ầm vang nổ tung. Mà vô uyên kiếm đỉnh nhẹ nhàng chấn động, sau đó đảo ngược, miệng đỉnh lao xuống, một cách đảo kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt đi. Phúc bạch bào trung niên trong chốc lát bị chạm, thân ảnh hóa thành cho tàn bay là tả. Lại Chu một người mà cách này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo vô uyên kiếm đỉnh phù trầm, đạo quang rủ xuống, vạn linh hiển hiện, tinh hà lưu truyền, đem Lâm Tầm bảo hộ ở phía dưới. Hắn đằng không mà lên, tại thời khắc này chân chân chính chính triển khai tuyệt thế công phạt, oanh vô uyên kiếm đỉnh rung động ầm ầm, vọt tới phía trước, tư không đại sụp đổ. Có hai người né tránh không kịp, không chỉ là bảo vật bị vô uyên kiếm đỉnh nghiền nát, liền thân thể cũng bị nện đến máu thịt be bét, rủ xuống ức vạn đạo quang, càng là áp bọn hắn gân cốt đứt từng khúc, huyết nhục bắn tung tóe. Không sao, có thể bọn hắn phát ra thê lương hoảng sợ kêu to, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Trong bóng tối người quan chiến đều hãi hùng khiếp vía. Cái này khẩu lô đỉnh quá lớn, chỉ là rủ xuống từng sợi đạo quang, tự nghiền nát hai vị hung hoành vô biên cửu cảnh tổ. Loại kia uy năng quả thực là không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng đáng sợ. Đây chẳng lẽ là một kiện đế đạo cực binh, nhất đạo chi tổ đều rất khó luyện chế cùng có vô thượng bảo vật, gần như truyền thuyết tất nhiên là đế đạo cực binh. Chỉ có như vậy trong truyền thuyết vô thượng đế bảo mới có thể có được bực này bất thế chi uy, có thể áp sập một phương thế giới, chấn khai nhật nguyệt tinh thần. Vô uyên kiếm đỉnh thực sự quá lóa mắt, phía trên có nhật nguyệt tinh hà, có phi cầm tẩu thú, có sơn hà vạn tượng, có vạn linh đều là tồn, hỗn độn khí tràn ngập, thần dị khó lường, để cho người ta nhìn xa xa tự cảm thấy vô cùng kiềm chế, rung động không thôi. Đi thất tội đồ bên trong chỉ còn lại hai người, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều sắp nứt cả tim gan, vong hồn đại mạo, trước tiên liền muốn chạy trốn. Có thể Lâm Tầm sao lại để bọn hắn toại nguyện? Hắn thân ảnh bất động, vô uyên kiếm đỉnh thì hoành không mà đi, đỉnh lô vù vù phóng thích huy hoàng vô lượng quang, phóng tới một người trong đó. Mà lô đỉnh bên trong Cổ Sơ tự nhiên đạo kiếm lướt đi tại trong hư không lói lên chém về phía một người khác. Oanh phúc hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm liên tiếp vang lên. Một người bị kiếm đỉnh chấn sát, thân thể đều bị liên tục đạo quang thiêu trống không. Một người khác thì bị đạo kiếm chém đầu, bỏ mình đạo tiêu. Hết thảy cũng nhanh không tưởng nổi, để cho người ta thậm chí cũng không kịp phản ứng. Cho dù là những cái kia trong bóng tối quan chiến cường giả, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, ướt ra mồ hôi lạnh. Đây cũng quá đáng sợ. Bẻ gãy nghiền nát cũng bất quá như thế. Lúc này thất tội đồ đã toàn bộ bị quét dọn, đầy giấy bừa bộn giữa sân. Duy Lâm Tầm một người độc lập, thân ảnh tuấn nhổ, giống nhau hắn ban sơ mới từ truyền tống bên trong tòa cổ trận đi ra lúc như vậy lạnh nhạt cùng thong dong. Mà khi mọi người theo trong lúc khiếp sợ khi tỉnh lại, lại phát hiện Lâm Tầm sớm đã chẳng biết lúc nào rời đi. Kia huyết tinh mà hỗn loạn giữa sân, không có người nào. Hắn tất nhiên là đi phủ thành chủ. Rất nhiều người không hẹn mà cùng toát ra cùng một cái suy nghĩ. Nhất thời kia trong bóng tối không biết có bao nhiêu người trước tiên hướng phủ thành chủ phương hướng lao đi. Thật đáng sợ, linh huyền tử một người giết hoàng chiến, giết một đám phủ thành chủ hộ vệ, giết bảy đại tội đồ một đường nhấc lên tinh phong huyết vũ. Mà bây giờ, hắn rõ ràng đã thẳng hướng phủ thành chủ không biết bao nhiêu nhân khẩu làm lưới khô. Bao nhiêu năm đều chưa từng xảy ra như vậy huyết tinh dung chuyển sự tình. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn thấy phủ thành chủ vậy đại biểu thế nhưng là vĩnh hằng chân giới bất hủ đế tộc uy nghiêm xưa nay đến nay. Cái nào dám đi khiêu khích? Có thể hôm nay, thì ra linh huyền tử như vậy một kẻ hung ác. Tại sao ta cảm giác trước đó chiến đấu có chút kỳ quặc? Tại vận dụng kia một tôn lô đỉnh trước đó, linh huyền tử tựa hồ một mực tại giữ lại, đang cố ý kéo dài thời gian. Nhạc độc thu nhíu mày. Trước đó hắn cùng hướng tiểu viên cùng một chỗ, trong bóng tối mắt thấy hoàn chỉnh chiến đấu, trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Nhưng bây giờ lãnh tính tư nghĩ kỹ, lại phát hiện một chút kỳ quặc. Không sai, nếu là trước tiên vận dụng bảo vật, dùng hắn chỗ cho thấy chiến lực căn bản không dùng đến lâu như vậy. Hướng tiểu viên cũng có chút nghi hoặc, cố ý kéo dài thời gian hắn đây là muốn làm cái gì? Đi, đi phủ thành chủ nhìn xem. Nhạc độc thu nói, đã quay người mà đi. Hướng tiểu viên cũng theo đó đuổi theo. Như từ thiên không góc nhìn xuống, liền có thể phát hiện giờ khắc này khởi thủy thành, không biết có bao nhiêu đế cảnh khí tức, tại triều phủ thành chủ phương hướng hội tụ mà đi. Hiển nhiên, trước đó kia một trận kinh thiên động địa đại chiến, để bọn hắn đều triệt để vô pháp chấn định, tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn. Mà lúc này, trong phủ thành chủ, Hoành Thiên Sóc đã lâm vào một loại cực độ chấn kinh cùng tức giận. Phái đi ra bắt giết linh huyền tử lực lượng, lại tất cả đều chết kia bảy cái lão già, cũng lần lượt vẫn là cái này một loạt tử vong tin tức. Căn bản không cần người khác bẩm báo, Hoành Thiên Sóc tự theo kia không ngừng vỡ nát ngọc bài bên trong hiểu được đến. Người này chẳng lẽ còn thật muốn lật trời không thành? Hoành Thiên Sóc thần sắc xâm nhiên, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Thế bá, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Văn Thiếu Hằng cảm xúc triệt để không kiểm soát, thần sắc như cha mẹ chết, khó coi đến cực hạn. Hắn thậm chí sinh ra một loại không nói ra được hàn ý, lần thứ nhất cảm nhận được một loại không nói ra được kinh hoàng cùng ý sợ hãi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là diệt người này. Hoành Thiên Sóc sắc mặt tái xanh, vươn người đứng dậy, toàn thân khí tức giống như xe núi lửa bộc phát, làm cho khu cung điện này đều kịch liệt lay động. Bây sợ tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 249 chương 2466 tới. Lãnh cái chết khởi thủy thành lâm vào dung chuyển. Kia nơi dừng chân tại trong thành dân bản địa đều là trốn, run lẩy bẩy. quạnh quẽ trên đường phố, chỉ có tự kiềm chế tu vi cao thâm đế cảnh nhân vật tại triều phủ thành chủ phương hướng lao đi. Cuồn cuộn sóng ngầm, phong vân khuấy động không biết có bao nhiêu năm rồi, không còn phát sinh qua giống như ngày hôm nay xung đột đẫm máu. Chỗ nhấc lên oanh động có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Phủ thành chủ, đây là một mảnh cự đại cổ lão khu kiến trúc, theo trước đây thật lâu tựu sừng sững ở đây. Rộng lớn môn đình, màu vàng kim nhạt mảnh ngói, như một tòa thành trì vắt ngang phía trước. Nơi này là khởi thủy thành hạt tâm trọng địa, bao trùm lấy vô pháp tưởng tượng cấm chế lực lượng. Từ xưa tới nay, phàm là ở trong thành người hành hung, dù là chiến lực lại nghịch thiên, đều không từng có thể dung chuyển phủ thành chủ. Mà giờ khắc này, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện ở đây, có lẽ là bởi vì hắn tới quá nhanh, làm cho kia đóng tại phủ thành chủ bên ngoài một đám sĩ tốt đều là khẽ giật mình, chợt biến sắc, đầu đều có chút choáng váng. Gia hỏa này lại không chết, hắn đây là muốn giết vào phủ thành chủ. Những này sĩ tốt ăn hết mình kinh, nhưng vẫn là trước tiên đứng ra, huy động binh khí, cùng một chỗ chỉ hướng Lâm Tầm, sát cơ bạo dũng. Đã thấy Lâm Tầm căn bản là không có xem bọn hắn một chút, trực tiếp phát ra tiếng: Hoành Thiên Sóc, Văn Thiếu Hằng, nếu các ngươi không còn ra, cái này phủ thành chủ hôm nay coi như đem bởi vì các ngươi mà hủy. Từng chữ nói ra, giống như cửu thiên kinh lôi, vang vọng mảnh này thiên địa, chấn động đến hư không vù vù run rẩy. Kia trông coi phủ thành chủ binh lính màng nhĩ nhói nhói, trước mắt ớn ra kim tinh, một thanh âm mà thôi, lại chấn động đến bọn hắn kém chút ho ra máu. Theo bốn phương tám hướng tụ đến cường giả, nghe được thanh âm này về sau, trong lòng đều là một trận rung chuyển. Cái này linh huyền tử lại thật hướng thành chủ tuyên chiến người trẻ tuổi. Không thể không nói, chiến lực của ngươi có thể xưng cùng thế hệ bên trong bá chủ. Chỉ là ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một thân đạo hạnh, liền có thể ở trong thành sống sót? Một đạo đạm mạc thanh âm bình tĩnh, theo trong phủ thành chủ vang lên. Đây là Hoành Thiên Sóc thanh âm, lộ ra lớn lao uy nghiêm. Chỉ là Hoành Thiên Sóc cũng không hiện hiện thân ảnh, phảng phất như có phải hay không mảnh. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, lạnh nhạt nói: đứng đầu một thành, lại co đầu rút cổ ở chỗ này, không dám ra đến thấy một lần. Xem ra chỉ có thể bởi ta tự mình giết đi vào, đưa ngươi lão già này bắt tới. Bạch hắn đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay hư nắm, một đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra, mãnh lực hướng phía trước bổ tới. Kiếm khí như biển, hoàn toàn mở mịt, ở trong có tinh thần rơi xuống, có chư thiên phù trầm, cảnh tượng không thể tưởng tượng. Trong quá trình này, có sương mù khuyết tán, có như tia chớp lôi mịn. Loại này bao la hùng vĩ tràng diện phảng phất là khai thiên tích địa, làm người sợ hãi. Không được thủ hộ phủ thành chủ kia một đám sĩ tốt cấp tốc rút lui, trong lòng đại sợ. Bọn hắn cảm ứng được một kiếm này chi uy, không thể đối cứng, khó có thể đối đầu. Tất cả mọi người phóng tới hai bên, nhanh chóng đào mệnh. Một tiếng ầm vang, kiếm mang thô to bay thẳng vân tiêu, rực rỡ vô cùng, giống như một tràng tinh hà rủ xuống. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia nhật nguyệt tinh thần rơi xuống, kiếm khí thông thiên, đem phủ thành chủ kia nguy nga cổ lão kiến trúc đều chém thành hai nửa, xuất hiện một đầu cự đại hủy diệt khe hở, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Vẹn vẹn một kiếm này ẩn chứa uy thế cùng áo nghĩa, lại để không biết bao nhiêu người quan chiến kinh diễm đến rung động không thôi. Chỉ là chỉ thấy trong phủ thành chủ kia san sát nối tiếp nhau kiến trúc bốn phía, trong lúc đó hiện ra vô số rầm rạp cấm chế ba động, quang hà vạn trượng, ký hiệu lưu truyền, tựa như có mạng sống. Trong nháy mắt, Lâm Tầm một kiếm kia tạo thành phá hư tự khôi phục lại bộ dáng của ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng liền vào lúc này, Hoành Thiên Sóc kia tràn ngập chây cười uy nghiêm thanh âm vang lên: Linh huyền tử, ngươi không phải rất lợi hại, phải sát nhập phủ thành chủ sao? Vì cái gì một kiếm này lại ngay cả một mảnh gạch ngói vụn đều kích không toái nơi xa? Người quan chiến đều là hai mặt nhìn nhau. Xưa nay đến nay, cái này phủ thành chủ mời khác biệt bất hủ đế tộc thay nhau trưởng khống cùng tòa chấn. Đi qua vô số năm kinh doanh, cái này trong phủ thành chủ bên ngoài bị bố trí không biết bao nhiêu đáng sợ cấm chế. Há lại tùy tiện đều có thể phá hư, có người nói nhỏ. Mang theo cảm khái, cái này linh huyền tử sợ là muốn như vậy dừng bước. Hừ, đều bị giết đến tận cửa, thành chủ vẫn chưa xuất hiện. Dù là linh huyền tử như vậy dừng bước, mất mặt cũng chung quy là phủ thành chủ, có người hừ lạnh. Đã thấy lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra một đạo cười lạnh. Hoàng Thiên Sóc, thật sự cho rằng cái này phủ thành chủ liền là không thể phá vỡ sao? Vừa dứt lời, hắn tay áo vung lên, oanh vô số đạo quang hóa thành kỳ dị huyền ảo đạo văn ký hiệu, giống như kích xạ ngàn vạn thần hồng, xông vào kia trong phủ thành chủ. Sau đó kia trong phủ thành chủ bỗng nhiên sinh ra một trận lại một trận nổ đùng sụp đổ thanh âm, bao trùm trong đó vô số cấm chế lực lượng, phảng phất như đụng phải nghiêm trọng phá hư. Tại lúc này sinh ra sụp đổ cảnh tượng, vung tay áo chi gian bẻ gãy nghiền nát cái này không biết bao nhiêu người mắt trợn tròn, khó có thể tin. Theo ta được biết, phủ thành chủ bao trùm cấm chế đều có thể diệt sát chân chính nhất đạo chi tổ, sao có thể sẽ bị như vậy đơn giản phá giải? Hướng tiểu viên lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hoàn toàn chính xác vô pháp tưởng tượng. Nhạc Độc Thu con ngươi lấp lóe, càng thêm xem không hiểu Lâm Tầm, cảm giác cái này nhân thân bên trên giống như tràn đầy bí mật, mỗi lần ngoài dự liệu, làm người ta khó có thể ước đoán. Âm âm phủ thành chủ chỗ thiên địa, quang vũ bảo chán, thần huy oanh minh, bao trùm cấm chế trong đó lực lượng giống như tuyết lở, không ngừng diệt vong cùng tiêu tán. Kia không thể tưởng tượng một màn, không chỉ để người quan chiến bị kinh đến, liền trong phủ thành chủ cường giả tại thời khắc này cũng đều vô pháp bình tĩnh, vì đó biến sắc. Sao có thể điều này có thể? Văn Thiếu Hằng kia tràn ngập kinh hãi thanh âm cũng đều tùy theo truyền ra. Hiển nhiên hắn cũng căn bản không có dự liệu được, vững như thành đồng phủ thành chủ tại lúc này lại sẽ có vẻ yếu ớt như vậy, không chịu nổi. Mà lúc này Lâm Tầm lại lần nữa nhất kiếm chạm ra, oanh minh mông kiếm khí tăng vọt 3.000 trượng, vắt ngang thiên vũ. Nếu như diệt thế chi quang hàng lâm, hướng trong phủ thành chủ chém xuống, cái này một cái chớp mắt, không biết bao nhiêu kinh hô cùng tiếng thét chói tai vang lên. Hừ, trong lúc đó một đạo hừ lạnh vang vọng, chỉ thấy kia một đạo minh mông kiếm khí đúng là bị chấn động đến đứt thành từng khúc, tiêu tán vô tung. Theo sát lấy, một đạo vĩ ngạn thân ảnh theo trong phủ thành chủ xông lên trời không, giống như là một tôn đến từ địa ngục thần ma, cả người tản ra thao thiên uy thế. Linh huyền tử, hôm nay nếu không chu ngươi, ta Hoàng Thiên Sóc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lời nói ồ ồ, chấn mảnh này thiên địa đều lâm vào chấn động, giống như là muốn vỡ nát. Hoàng Thiên Sóc một bộ bạch bào, râu tóc tung bay, dáng người vĩ ngạn, giống như là thiên giới hạ phàm thần ma. Quanh người hắn quanh quẩn lấy từng sợi giống như thần liên kim sắc pháp tắc, toàn thân đều bị bao phủ, thần bí mà tràn ngập cảm giác áp bách. Ở trong tay của hắn, nắm giữ một cây đỏ thắm như máu cổ lão chiến mâu, tản ra sát ý ngập trời, giống như là nâng ly quá trăm triệu vạn sinh linh tiên huyết, lạnh lẽo khí tức để đế cảnh đều sợ hãi. Tại phủ cận ngắm nhìn tu đạo giả run lên trong lòng, cảm thụ loại này cường đại cùng hàn ý, toàn thân đều rét run, gần như muốn run rẩy. Đây mới thực là nhất đạo chi tổ uy năng, chỉ là Hoàng Thiên Sóc đến cùng đến cỡ nào cường, chỉ sợ không có người biết được tầng thứ này kinh khủng tồn tại. Chiến lực khó có thể ước đoán, bởi vì qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không ai có thể buộc hắn xuất thủ. Giống như là một tôn không thể chiến thắng thần linh, hắn uy danh nặng nề đặt ở mọi người trong lòng. Trước đó Hoành Thiên Sóc không xuất hiện lúc, còn khiến người ta cảm thấy hắn co đầu rút cổ ẩn nhẫn, hoàn toàn không có nhất đạo chi tổ uy thế. Nhưng bây giờ, khi hắn xuất hiện, tùy ý đứng ở đó, mảnh này thiên địa đều đang run sợ. Cả tòa Khởi Thủy Thành đều đang phát sáng. Thủ hộ thành trì pháp trận bị kích hoạt. Tự chủ phòng ngự loại kia uy thế, quá mức kinh khủng, có can đảm đến đây quan chiến cường giả, cách nào không phải hoành hành một phương đế cảnh ngoan nhân. Nhưng lúc này, cũng đều là không tự chủ được rút lui. Bởi vì loại kia tuyệt thế sát ý càng phát cường đại, bao phủ qua, để rất nhiều người dùng mình, đơn giản không dám tin tưởng đây hết thảy. Cách xa nhau xa như vậy, vậy mà đều không thể thừa nhận một tôn đạo tổ sát ý, mỗi người đều ở trong lòng tự hỏi. Đổi lại là bọn hắn đi quyết chiến, cái này còn thế nào đấu, chỉ sợ vẫn không có đồng thủ, liền sẽ bị Hoành Thiên Sóc khí tức đánh rách tả tơi, đều không đến được phủ cận. Cũng là lúc này, mọi người mới thật sâu ý thức được Hoành Thiên Sóc đáng sợ. Có thể tỏa chấn đại thiên chiến vực đệ nhất bất hủ thiên quan người, quả nhiên không phải bình thường ý nghĩa thông thiên cử phách, nhưng so sánh oanh nhưng rất nhanh. Một cỗ minh mông uy thế như cây cột chống trời vọt lên, quán xuyên thanh minh, phô thiên cách địa, mãnh liệt dâng trào, chấn thập phương hư không sụp đổ. Chỉ thấy nguyên bản đứng yên tại phủ thành chủ trước Lâm Tầm, giờ phút này cũng là bỗng dưng mà lên, tóc đen rối tung, con ngươi sâu thẳm, đạo quang vẩy xuống, nhìn đạo vạn tia như thác nước màu bạc rủ xuống, đem hắn sấn thác như là theo vực ngoại hàng lâm thần chỉ, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Thời khắc này Lâm Tầm toàn thân tràn ngập ra một loại tuyệt thế chiến ý, có một cỗ khí thôn sơn hà uy thế. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Hoành Thiên Sóc, nội tâm phun trào vô song sát cơ. Nghiêm ngặt mà nói, đây là hắn tu hành đến nay lần thứ nhất đi cùng một vị chân chính nhất đạo chi tổ rằng co. Chưa nói tới khẩn trương, càng chưa nói tới e ngại, có là một loại sôi trào mà quyết tuyệt chiến ý. Nếu nói nhất đạo chi tổ là một đạo không thể vượt qua ránh trời, như vậy hôm nay Lâm Tầm liền muốn đi dung chuyển, đi đánh vỡ cái này cố hữu gông xiềng đối diện. Hoành Thiên Sóc trên dưới đánh giá Lâm Tầm một chút, trong môi khẽ nhả mấy chữ, tới, lãnh cái chết. Chỉ có băng lãnh bốn chữ, nhưng lại để cho người ta kinh dị, giống như đến từ thượng thương chúa tể ý chỉ, tuyên án một người vận mệnh. Lâm Tầm mỉm cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhất đạo chi tổ mà thôi. Tính là gì nhất đạo chi tổ mà thôi, loại lời này ai có thể nói ra miệng? Phải biết vực này tồn tại, liền là đế cảnh phía trên đỉnh cao nhất, đủ để nhẹ nhóm chấn áp đế cảnh hết thảy người trong bóng tối. Rất nhiều tu đạo giả chấn động, hít vào khí lạnh, cảm nhận được Lâm Tầm loại kia tự tin cùng nổi liếm phong mang, cùng một loại xa siêu quần luôn đảm phách cùng bá khí. Ở đây cách nào không phải đại đế, càng không ít tuyệt đỉnh tồn tại, tại riêng phần mình tinh không thế giới đều là cự đầu tồn tại. Có thể bây giờ tại trận này trong lúc rằng co, lại có vẻ vô pháp bình tĩnh, thậm chí liền tại trong bóng tối quan sát đều muốn gấp bội cẩn thận. Ha ha ha, Linh Huyền Tử, ta thực sự rất khó tưởng tượng ngươi sẽ là một cách theo tinh không cổ đạo loại kia rách nát địa phương đi ra nhân vật. Giọng điệu thật là đủ lớn. Hoành Thiên Sóc cười to, con ngươi giống như là hai đạo ma quang, nhìn qua tầng tầng hư không, khóa chặt Lâm Tầm, áp bách linh hồn của con người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 249 chương 2467 phá vỡ thế nhân nhận biết. Một trận chiến tiếng cười to chấn thiên. Giờ khắc này, một cỗ khí tức cường đại theo Hoành Thiên Sóc trên thân khuyết tán, như đại dương vỡ đê, tựa như tinh hà nổ tung, hướng thập phương quét sạch. Lâm Tầm cơ thể lưu chuyển từng sợi đạo quang, đã cách trở kia cố kinh khủng uy hiếp, thân ảnh sừng sững, lù lù bất động, không có đụng phải ảnh hưởng. Có thể chung quanh đây một chút tu đạo giả nhưng không có ngăn trở, từng cái sắc mặt tái nhợt, lảo đảo, hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy nhìn thấy Lệ Duyệt thần sắc, liên tiếp rút lui. Hoành Thiên Sóc phóng thích ra kia tuyệt thế sát cơ dâng trào, lệnh làm thiên địa xuất hiện vết rạn, đây không thể nghi ngờ là một loại chấn nhiếp. Ngoài phóng ra khí tức cũng làm người ta sợ hãi. Như chân thực giao thủ, lại đều sẽ cường đại đến loại trình độ nào cũng bất quá như thế. Là như cảnh giới một trận chiến, ta giết ngươi như giết gà tể khỉ. Cũng may mắn ngươi đã chứng đạo là tổ, nếu không, căn bản cũng không đủ tư cách cùng ta quyết đấu. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui. Đáng tiếc a, ngươi đời này sợ cũng vô pháp đạt đến tổ cảnh cùng ta cùng cảnh. Hoành Thiên Sóc một bước bước ra, thiên địa biến ảo, phong vân thất sắc, như là một cái quân chủ tuần hành, bế nghệ thiên hạ, có một cỗ duy ta vô địch khí thế. Tại hắn bên cạnh, một khỏa lại một khỏa cử đại tinh thần hiển hiện. Hắn phảng phất như một cái thần tôn cất bước, toàn thân bị kim sắc thần liên pháp tắc bao trùm, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo bức người. Đại đạo văn lạc đầy trời, đơn giản một bước bước ra, tựu kinh khủng đến tận đây. Giết Lâm Tầm phát ra một tiếng hét, toàn thân di tán đạo quang, thần huy mờ mịt, huyết khí quét ngang phô thiên cách địa. Tại đỉnh đầu, vô uyên kiếm đỉnh hiển hiện, ù ù oanh minh, rủ xuống ức vạn quang vũ, mờ mờ ảo ảo có chấn áp cổ kim tương lai uy thế. Đây là cùng một tôn đạo tổ ở giữa chính diện chém giết, keng keng keng giữa sân nổ đùng chấn thiên. Hoành Thiên Sóc thân ảnh chảy xuôi kim sắc lực lượng pháp tắc, giống như chúa tể. Ở xung quanh, thiên vũ sụp đổ, tinh thần sụp đổ, hóa thành rách nát khắp chốn chi địa, sương mù hỗn độn đều bị đánh ra. Nhưng mà đối mặt Lâm Tầm dạng này tuyệt thế công phạt, quanh người hắn không việc gì, lông tóc không tổn hao gì, lộ ra không thể địch nổi. Vô pháp bị dung chuyển, oanh mảnh này tinh không nổ tung, phát sinh sụp đổ. Mọi người hãi nhiên thất sắc, sợ hãi thán phục tại Lâm Tầm lăng lệ bá đạo công phạt thủ đoạn, càng khiếp sợ tại Hoành Thiên Sóc kia không thể lay động chí cao uy thế. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, nhất đạo chi tổ, đích thật là một cái đáng sợ đến cực hạn đại địch, nắm giữ lực lượng cùng pháp tắc, đều là sớm đã vượt qua cửu cảnh tổ phạm chủ, đạt tới đế cảnh cực điểm, đứng ở đỉnh cao nhất. Mà Lâm Tầm cho dù có tuyệt đỉnh chi lực, nhưng trung quy là đế cảnh thất trọng, chinh lệch không chỉ một bậc. Tại cái khác người quan chiến trong mắt, Hoành Thiên Sóc cảnh giới cao hơn nhiều Lâm Tầm, cơ hồ là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Nhưng mà Lâm Tầm cũng không cái gì e ngại, thần sắc không có chút rung động nào. Nhìn thấy không, đây chính là ngươi cùng ta ở giữa chinh lịch. Hoành Thiên Sóc cười lên, lộ ra một cỗ tuyệt đối bế nghệ cùng ngạo ý. Yên tâm, hôm nay tất chu ngươi. Lâm Tầm tóc đen bay múa, đôi mắt sắc bén, chiến ý dâng cao, thần dũng cái thế, công phạt chi thế càng thêm cường thịnh. Có đúng không? Đáng tiếc ngươi cũng không cơ hội. Hoành Thiên Sóc quang mang khiếp người, có một loại duy ngã độc tôn, góc nhìn xuống thiên hạ đại đế tự phụ, một tay cầm chiến mâu màu máu, chỉ hướng Lâm Tầm, bay thẳng mà tới. Sát khí phô thiên cách địa, oanh thiên địa dung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Đây là tuyệt thế chinh phạt. Trong tay hai người chiến mâu màu máu cùng vô uyên kiếm đỉnh giao kích, đem kia mảnh bầu trời đều đánh xuyên. Bạo trán vạn trượng thần huy, lộ ra ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Giữa hai người thần quang đại thịnh, sát khí thao thiên, quét sạch bát hoang, hỗn độn khí tràn ngập, chiến ý sâu vũ trụ tinh không. Đây là một trận đại tai nạn, chư hùng lạnh từ đầu đến chân từng cách dùng mình. Đây tuyệt đối là một trận vạn cổ khó gặp quyết đấu, phát sinh ở một tôn đạo tổ cùng một vị tuyệt đỉnh thất trọng đế chi gian. Tu vi cách xa, lại nơi này rằng co, nhấc lên khoáng thế chi quyết ầm ầm bỗng dưng. Cả hai giao thoa, riêng phần mình phóng tới một bên. Thế nhưng là một thân ảnh kịch chấn, bắn tung tói lên một vòi máu tươi, lộ ra phá lệ trướng mắt. Lâm Tầm trước người bị xé nứt một đạo vết máu, da chóc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình. Linh huyền tử muốn bị trấn áp rất nhiều người giật mình. Hoàng thiên sóc dù sao cũng là nhất đạo chi tổ. Giống như đế cảnh chí cao ránh trời. Từ xưa đến nay, cực ít có người có thể vượt qua một số người than thở. Trên thực tế, linh huyền tử có thể ở chính diện cùng hoàng thiên sóc đối cứng đến trình độ như vậy. Đã có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bị thua, cũng đem anh minh trường tồn. Đáng tiếc, hắn cuối cùng là phải vẫn lạc nơi này, mọi người cảm xúc chập trùng, vô pháp bình tĩnh. Lâm Tầm kia vết thương đáng sợ, trong lúc nhất thời lại khó có thể khép lại. Có một loại kim sắc sắc bén lực lượng đang khuếch tán, tàn phá hắn thể nội huyết tinh. Đây chính là nhất đạo chi tổ lực lượng a. Lâm Tầm thanh âm trầm thấp, giống như tại tự nói. Ánh mắt sâu thẳm, cũng không gợn sóng. Oanh Hoàng Thiên Sóc cười lớn một tiếng, lại lần nữa đánh tới. Một cây chiến mâu màu máu hoàng không, có chấn vỡ nhật nguyệt tinh thần chi uy, cực kỳ đáng sợ. Không bao lâu, Lâm Tầm lại lần nữa bị thương, lưng bị xé nứt một đạo vết máu sâu đủ thấy xương, có huyết châu vẩy xuống mà ra. Hoàng Thiên Sóc khí tức tuyệt thế kinh khủng, toàn thân từng đạo kim sắc pháp tắc rủ xuống, đem hắn bao phủ như thần chỉ xuất chinh, quang hà vạn trượng. Loại kia uy năng đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Lâm Tầm không nói gì thêm, quanh thân như hồng lô sôi trào, một thân đạo hạnh phảng phất như đang thiêu đốt, phảng phất như căn bản không có ý thức được mình đã bị thương. Ầm ầm long trời lở đất, chỉ thấy Hoàng Thiên Sóc nắm mâu, mang thao thiên thần uy, giống như là một viên đại tinh va chạm mà đến, có hủy diệt tính ba động, những nơi đi qua hư không phá toái, sương mù hỗn độn xuất hiện. Trong quá trình này, Lâm Tầm không ngừng bị thương, lâm vào bị đánh áp hoàn cảnh bên trong, cơ thể đều rạn nứt, huyết thủy bắn tung tóe. Cái này để người ta thấy hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Chạm trong chiến trường, Hoàng Thiên Sóc thần sắc lãnh khốc, cầm trong tay chiến mâu màu máu xông về phía trước. Năm ngón tay trái cùng dương ra, hóa thành một tòa tuyệt thế lồng giam, trấn áp Lâm Tầm. Thương Vũ bên trong, các loại ánh sáng bay múa, như ẩn như hiện, giống như là có một vị thần chỉ tại tụng kinh, xếp bằng ở sâu trong vũ trụ, trấn áp nhân gian. Loại kia lực lượng quả thực là không thể tưởng tượng chi cực. Lâm Tầm con ngươi càng thêm thâm thúy, vẫn như cố trấn tĩnh. Một thân đạo hạnh đều ở đây khắc cực điểm diễn dịch, hiện lên chư thiên vạn tượng, huy hoàng vô lượng. Mờ mờ ảo ảo ở giữa, phảng phất như có đại uyên hoàng không, nuốt hết thập phương. Cho dù tại chiến đấu trong chém giết, hắn không ngừng bị thương, không ngừng bị áp chế, có thể chiến đấu đến lúc này, vẫn như cũ chưa từng bị triệt để trấn áp, vẫn không giảm phong mang. Dần dần theo thời gian chuyển rời, mọi người cũng đã nhận ra loại này dị thường, không nhịn được đều ngây dại. Nhất đạo chi tổ công phạt phía dưới, lại chậm chạp không có thể đem linh huyền tử trấn sát, càng có tình không tự kìm hãm được nghĩ đến. Dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, nếu là ở đây chiến bên trong may mắn sống sót, ngày khác thành tổ lúc, thế gian này ai còn có thể là hắn đối thủ. Quá mạnh, Nhạc Độc Thu thì thào, ánh mắt phiêu hốt. Nguyên bản hắn cũng là tuyệt đỉnh đại đế, tự phụ vô cùng, có tuyệt thế nội tình, tự nhận không kém cỏi Lâm Tầm, thậm chí có cực lớn tự tin có thể đi cùng Lâm Tầm ganh đua cao thấp. Nhưng lúc này hắn lại có chút dao động. Hướng Tiểu Viên thì cau mày nói, Hoàng Thiên Sóc thân là đứng đầu một thành, bản thân cảnh giới đã viễn siêu linh huyền tử, bây giờ đánh mãi không xong, tất nhiên làm hắn mặt mũi có hại. Ta hoài nghi hắn sẽ lập tức ra tay độc áp. Quả nhiên, ngay tại nàng vừa dứt lời, giết giờ khắc này, Hoàng Thiên Sóc phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân tản mát ra như đại dương huyết khí, kim sắc pháp tắc nối liền cửu thiên thập địa, một thân tổ cảnh chi lực giống như tại lúc này triệt để phóng thích, đáng sợ vô biên. Hiển nhiên chậm chạp giết không chết Lâm Tầm, để hắn cũng cảm thấy có chút khó xử. Dù sao, hắn nhưng là nhất đạo chi tổ, lại thật lâu giết không chết một cái tuyệt đỉnh thất trọng đại đế. Cái này như truyền đi, hắn sẽ thành chê cười. Mà giờ khắc này, Lâm Tầm cũng là hét to một tiếng. Một thân uy thế đúng là tại lúc này liên tục tăng lên, cường thịnh đến cực hạn. Thân như đại hồng lô, dung luyện chư thiên, ầm ầm cả hai kịch liệt chém giết, xông lên thiên không phía dưới, tùy ý công phạt, lực công kích mạnh, lay động tinh hà, lệnh làm thập phương thiên không dung chuyển, nhật nguyệt tinh thần lung lay sắp đổ. Chư hùng chấn động, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác hàn khí theo lưng dâng lên, không ngừng rút lui. Bực này quyết đấu phóng thích ra uy năng quá đáng sợ, cho dù là xa xa quan chiến, cũng làm bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, càng làm bọn hắn hơn không thể tưởng tượng nổi chính là Hoành Thiên Sóc đều đã vận dụng toàn bộ uy năng, tương đạo tổ chi uy thôi phát đến cực hạn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể áp chế Lâm Tầm, mà vô pháp đem nó triệt để đánh giết. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu, thậm chí là vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào làm được bước này. Chết Hoành Thiên Sóc trong con ngươi hung quang đại thịnh, một thân khí tức dâng trào, lật tung hư không, cường đại đến giống như một tôn nổi giận thần chỉ, muốn hủy diệt đi nhân gian. Mà lúc này, Lâm Tầm triệt để buông ra, đại khai đại hợp, cực điểm đối kháng. Không bao lâu, theo vô uyên kiếm đỉnh oanh minh, đạo kiếm gào thét mà ra. Cùng trước đó khác biệt chính là, cái này chém ra một kiếm, uy lực đúng là trong nháy mắt tăng vọt gấp 2 phút. Hoành Thiên Sóc mặc dù ngăn trở một kiếm này, lại bị kiếm khí quét trúng, đem nó bả vai bổ ra một đạo vết kiếm, xương cốt đều rạn nứt. Toàn trường ngây người đều kinh hãi. Khai chiến đến nay, đây là Hoành Thiên Sóc lần thứ nhất bị thương, để cho người ta cũng không dám tin tưởng hắn dạng này nhất đạo chi tổ lại sẽ bị dung chuyển. Ngươi có thể làm bị thương ta? Hoành Thiên Sóc tựa như cũng khó có thể tin, chợt sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt lãnh khốc xâm nhiên, bạo hướng sông mà ra. Oanh, hắn như bị chọc giận hung thú, chiến mâu quét ngang, diễn dịch tổ cảnh pháp, vô biên kim sắc pháp tắc hóa thành khuấy động thiên địa phong bạo, ầm ầm phóng thích mà ra. Ngươi không có có cơ hội. Lâm Tầm ánh mắt thâm thúy, hiện ra dọa người thần mang. Hắn bị thương đầy giấy thân thể, tại lúc này dùng tốc độ khó mà tin nổi lấp đầy khôi phục. Một thân đạo hạnh thì như kiềm chế đã lâu núi lửa, triệt để phóng thích. Loại kia uy thế, không ngờ hồn nhiên không kém hơn Hoành Thiên Sóc. Canh vô uyên kiếm đỉnh ồ ồ phát sáng, rủ xuống ước vạn thần huy, nương theo lấy Lâm Tầm cùng một chỗ công phạt, nghiễm nhiên có trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai bá đạo chi thế. Cho người cảm giác liền phảng phất hắn triệt để biến thành người khác, không có ai biết. Bởi vì là lần thứ nhất cùng nhất đạo chi tổ quyết đấu, trước đó chiến đấu bên trong, Lâm Tầm một mực vô cùng cảnh giác cùng cẩn thận, đang thử thăm dò cùng trải nghiệm đạo tổ chi cảnh lực lượng, chưa từng triệt để triển lộ chân chính áp chủ bài. Mà bây giờ hắn đã lớn gây nên thăm dò rõ ràng Hoành Thiên Sóc hư thực, trong lòng đại định, quyết ý triển khai phản kích, diệt trừ lão già này đi. Sợ ăn. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 249 chương 2468 bất hủ ý chí. Ầm ầm, Lâm Tầm tựa như biến thành một người, giờ phút này xuất kích lúc, giống như là một vị thần chỉ tại thôi động nhật nguyệt tinh thần. Hắn quang mang vạn trượng, diễn hóa thành đại uyên dị tượng, che khuất bầu trời, hiện lên chư thiên vạn tượng. Trong thoáng chốc, kia đại uyên lại hóa thành lô đỉnh, tản ra cổ lão mà thật lớn uy nghiêm khí tức, giống như là có thể hủy đi vạn vật. Đây là Lâm Tầm một thân đạo hạnh thể hiện, giờ phút này phóng thích, đều là hóa thành vô uyên kiếm đỉnh uy năng một phần, hướng Hoành Thiên Sóc ép xuống. Loại kia khí tượng, loại kia uy năng, loại kia bá khí, chấn động ở đây tất cả mọi người trong mắt bọn hắn. Lâm Tầm giờ phút này chi uy thế, hoàn toàn cùng trước đó không giống. Cường đại đến để bọn hắn nhìn xa xa, tựu sinh lòng hồi hộp tình trạng, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Hoành Thiên Sóc biến sắc. Hắn thân là nhất đạo chi tổ, nếu là cùng cảnh rằng co đến mức độ này, ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ hắn lại theo một cái tuyệt đỉnh thất trọng đại đế trên thân, cảm nhận được một loại uy hiếp, đây là hắn tu hành đến nay chưa từng có thể nghiệm, cũng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Sắc mặt càng thêm xâm nhiên, sát cơ tràn trề, triệt để nổi giận. Oanh chiến mâu màu máu quét ngang, phát ra từng sợi cao thâm mạc chắc tổ cảnh khí cơ, nhịp thiên mà lên, oanh kích sát phạt mà tới vô uyên kiếm đỉnh. Tại thời khắc này, thiên địa giống như là sơ khai, hết thảy đều phá toái, sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là thần huy, khắp nơi đều là loạn lưu. Triển khai phản kích Lâm Tầm, tại cách này trước tiên đánh ra một đòn kinh thiên động địa, để Hoành Thiên Sóc thân thể kịch chấn, bay ngang ra ngoài, răng rắc hư không sụp đổ. Hoành Thiên Sóc bay tứ tung ra ngoài cũng không biết có bao xa, lộ ra rất chật vật, nhưng là tự thân không tổn hao gì, vẫn như cũ cường thế chi cực. Hắn toàn bộ mái tóc loạn vũ, trong con mắt thần quang như đại dương, thâm thúy mà hảo hãn, nhìn chằm chằm một người nhìn lên có thể đem tâm thần thôn phệ hết, bức nhân chi cực. Có thể cho dù lông tóc không tổn hao gì, tự thân không việc gì, nhưng trung quy là bị rung chuyển. Cái này cấp mọi người mang đến cực lớn xung kích, vì đó rung động, kích động trong lòng. Giết Hoành Thiên Sóc chính mình cũng cảm nhận được sỉ nhục, mắt quang sát ý càng tăng lên. Hắn công phạt càng mãnh liệt, sát cơ động cửu thiên, ý đồ tìm kiếm cơ hội muốn đem Lâm Tầm chém giết, mà lại sạch sẽ hơn lưu loát, quét qua trước đó sỉ nhục. Bên dưới vòng trời, Lâm Tầm tóc đen rối tung, hai con ngươi thâm thúy, giống như là một tôn thần vương đứng ở nơi đó. Vô Uyên kiếm đỉnh rủ xuống quang hà, đem hắn quanh thân tắm rửa trong đó, hình thành một mảnh quang huy đại dương, để kia phiến thiên địa run rẩy. Đối mặt Hoành Thiên Sóc càng thêm cuồng mãnh sát phạt, Lâm Tầm cũng chưa từng lùi bước, nghênh xông lên trước. Thập phương vân động, kiếm khí như đại dương quét sạch, từng sợi sát mang bắn ra, kinh khí mạnh mẽ, pháp tắc phức tạp giao chức. Khởi thủy thành bên trong rất nhiều cấm chế đều khôi phục, chớp động quang hoa, thỉnh thoảng có thần bí lực lượng hiển hiện, thủ hộ thành này các nơi, nếu không sợ là đã sớm bị phá hủy trầm luôn. Hai người hóa thành hai đạo quang, chỉ chớp mắt tựu chiến đấu mấy trăm hiệp, đánh một cách thiên băng địa liệt, đấu chuyển tinh di, các loại dị tượng xuất hiện. Cùng vừa rồi khác biệt, thời khắc này Lâm Tầm nghiễm nhiên cùng Hoành Thiên Sóc thế lực ngang nhau, lại không từng bị áp chế, cũng chưa từng lại bị thương. Cái này gây nên không biết bao nhiêu kinh hô cùng rung động thanh âm. Cho dù là cùng là tuyệt đỉnh đại đế nhân vật, cũng đều bị hung hăng kinh diễm đến. Ai cũng vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm lại cường thịnh đến đáng sợ như vậy tình trạng, có thể cùng nhất đạo chi tổ cân sức ngang tài. Cái này hoàn toàn muốn phá vỡ mọi người nhận biết. Không bao lâu, Không Uyên đạo kiếm vọt lên tận trời, xuyên thấu thiên vũ, tại đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong, đem Hoành Thiên Sóc đánh tan, chấn động đến lảo đảo rút lui, sắc mặt đều một trận thanh bạch đan sen. Giữa sân triệt để sôi trào, mọi người động dung. Lâm Tầm giống như tại nghịch chuyển càn khôn, triển khai một trận tuyệt thế sắc bén nghịch tập, có thể đem bản tỏa bức bách đến vận dụng cực điểm chi lực. Ngươi linh huyền tử có thể chết cũng không tiếc. Mà giờ khắc này Hoành Thiên Sóc sắc mặt âm trầm như nước, từng chữ nói ra, phát ra đạo âm, hiển nhiên là bị triệt để chọc giận, quyết định vận dụng đòn sát thủ. Oanh, hắn toàn thân khí tức khuấy động, trong tay chiến mâu màu máu hoành kích trường thiên. Nhất thời, trước người phía sau hiện ra một khỏa lại một khỏa cử đại kim sắc tinh thần. Hắn như một tôn thần minh lâm thế, tản mát ra bàng bạc uy áp. Đây là một loại thật lớn uy thế, giải rác một kích, giống như một mảnh kim sắc tinh vực giáng xuống. Cổ tinh chuyển động, kim sắc tinh hà chảy xuôi, chấn nhiếp lòng người. Loại kia uy thế để không biết bao nhiêu đại đế tâm thần bị triệt để chấn nhiếp, tay chân phát lạnh. Canh canh canh, Lâm Tầm ngự dụng Vô Uyên kiếm đỉnh, âm vang rung động, cùng kia chiến mâu màu đỏ ngòm liên tục va chạm, sáng lóa, sát khí như như sóng to gió lớn. Mà những cái kia tinh thần càng là run rẩy dữ dội, giống như một mảnh bao la hùng vĩ tinh vực đang phập phồng. Từng khỏa cổ lão tinh thần tản mát ra vô biên uy thế. Tinh huy mông lung đem Lâm Tầm thân ảnh hoàn toàn bao phủ vào. Tại ngoại giới xem ra cái này như một cái tiểu thế giới, thế nhưng là tại nội bộ xem, nó hảo hãn vô biên. Một đạo tổ giới, đây là nhất đạo chi tổ mới có thể trưởng khống một loại lĩnh vực chi lực. Cũng không phải là huyễn hóa, mà là cùng chân thực không có khác nhau. Hoàn toàn là bởi một đầu hoàn chỉnh tổ cảnh đại đạo cô đọng. Mà tại giới này bên trong, Hoành Thiên Sóc thân cao ước vạn trượng, sừng sững tại vũ trụ trong tinh hà, thần uy cái thế. Hắn diễn hóa bầu trời mênh mang, để bản thân trở thành duy nhất chúa tể, có thể hủy diệt vạn vật. Chiến mâu màu máu rơi xuống lúc, tinh hà sụp đổ, không có gì bất phá. Tại hắn một đạo tổ giới bên trong, vạn vật đều là sâu kiến cùng bụi bặm, người quan chiến gần như muốn ngạt thở. Tại của ta thước kim tổ giới bên trong, không người có thể nghịch ý chí của ta. Hoành Thiên Sóc phát ra hét to. Oanh thiên vũ giãn nứt, vàng ống ánh chư tinh loạn chiến, rơi xuống, giết khắp hướng Lâm Tầm. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy Lâm Tầm thân ảnh một trận mơ hồ, phút chốc ở giữa hóa thành một cái đại uyên cảnh tượng. Đại mà, vô ngần, thâm bất khả chắc. Vô Uyên kiếm đỉnh giống như theo trong yên lặng thức tỉnh. Tại Lâm Tầm đại uyên bên trong phù trầm, đạo văn đan dệt ra ước vạn tia ánh sáng. Một cỗ không cách nào hình dung thôn phệ khí tức tại lúc này lan tràn. Vô thanh vô tức, kia rơi xuống dưới kim sắc tinh hà, biến mất tại đại uyên bên trong. Tựa như cuộc đá đầu nhập vong dương đại hải, chỉ nổi lên một tia liên ý, tựu bị nuốt hết biến mất. Thời khắc này Lâm Tầm đã là đem tự thân đạo hạnh triệt để thôi diễn đến chưa từng có cực điểm tình trạng. Kết hợp Vô Uyên kiếm đỉnh, tại cách này thuộc về Hoành Thiên Sóc một đạo tổ giới bên trong phóng thích. Giống nhau một cách đại uyên, tại nuốt hết vạn cổ tinh thần, có một loại siêu tuyệt cực hạn lực lượng. Hoành Thiên Sóc con ngươi co rút lại, kém chút không dám tin tưởng. Hắn huy động chiến mâu màu máu, không ngừng có vàng ấm ánh tinh thần chút xuống, giống như muốn hủy diệt thế gian. Tất cả đều phóng tới Lâm Tầm một người. Nhưng mà mặc cho hắn công phạt kinh khủng mực nào, kia liên tục rực rỡ chói mắt kim sắc tinh thần đều bị kia đại uyên thôn phệ, nghiền nát, ma diệt cuối cùng. Nương theo ù ù nổ vang, mảnh này tổ cảnh lĩnh vực thế giới đúng là bị đại uyên mạnh mẽ thôn phệ hết cử đại một góc. Hoành Thiên Sóc sắc mặt tái nhợt, kém chút ho ra máu, ánh mắt bên trong viết đầy khó có thể tin. Một cái tuyệt đỉnh thất trọng đại đế có thể dung chuyển chính mình một thân đạo hạnh ngưng tụ tổ giới thước kim lưu hỏa, vạn tinh diệt thế. Hắn phát ra gào thét, toàn thân đều là cổ lão đạo văn pháp tắc lấp lóe mà ra, giao chức thành mạn thiên nếu như thiêu đốt kim sắc tinh hà. Đánh giết Lâm Tầm. Khai Lâm Tầm hét lớn, thông thiên động địa, vô tận đại uyên hoành không, triệt để vận chuyển, giống như vắt ngang tinh không bên trong lỗ đen, nuốt hết thập phương tinh thần. Loại kia uy năng quả thực là kinh khủng vô biên. Toàn bộ tinh vực đều tại sụp đổ, làm cho người quan chiến tâm thần đều nhanh muốn thất thủ. Ai dám tưởng tượng một cái tuyệt đỉnh thất trọng đại đế lại cường hoành đến có thể áp chế nhất đạo chi tổ. Âm một đạo ngột ngạt tiếng vang, lệnh làm thiên địa rung động. Chỉ thấy Hoành Thiên Sóc ngưng tụ một đạo tổ giới, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Cả người hắn bị chấn động đến nhanh lùi lại, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu đến đại uyên lướt ngang. Vô Uyên kiếm đỉnh phóng xuất ra một mảnh lại một mảnh quang huy, áp hướng Hoành Thiên Sóc, để hắn còn chưa đứng vững, liền lần nữa lại đụng phải kinh khủng áp bách. Lâm vào trong bị động, Hoàng Thiên Sóc đều bị thương, mọi người ánh mắt phiêu hốt. Theo lúc mới đầu, Hoàng Thiên Sóc dốc hết sức áp chế Lâm Tầm. Theo sát lấy lại bị Lâm Tầm nhịp tập, chém giết đến thế lực ngang nhau. Đến bây giờ, hắn ngược lại là ở vào hoàn cảnh xấu bên trong, cái này khiến tất cả mọi người đều có mộng đi cảm giác. Trên thực tế, cũng là từ giờ khắc này, Hoàng Thiên Sóc tao ngộ đáng sợ áp chế. Lâm Tầm cực điểm phóng thích uy năng, đại uyên lướt ngang, vô uyên kiếm đỉnh xuất kích, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng ép xuống, minh mông như đại dương, không ngừng nghỉ chút nào. Hoàng Thiên Sóc cho dù dẫn đến cực hạn, cuối cùng hết thầy thủ đoạn đánh trả, vẫn như trước là bị đánh liên tiếp rút lui, không ngừng bị thương, pho ra máu liên tục. Lúc này hắn tao ngộ chân chính nguy cơ. Dùng cái kia các loại cảnh giới, nguyên bản có thể không sợ Lâm Tầm, mà giờ khắc này hắn lại cảm nhận được nặng nề uy hiếp. A Hoàng Thiên Sóc dốc hết toàn lực xung kích, giống như liều mạng, toàn thân phát ra cuồng bạo tổ cảnh pháp tắc, quét ngang thiên vũ, áp sập hư không, rốt cuộc vỡ nát Lâm Tầm áp chế. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, theo Lâm Tầm cường thế công phạt, để Hoàng Thiên Sóc một cách lảo đảo, lồng ngực đều kém chút bị không uyên đạo kiếm bổ ra, tiên huyết như thác nước bay lả tả. Thời khắc này Hoàng Thiên Sóc đã là máu me khắp người, thân thể bị chấn rách dưới, có chút thê thảm. Mọi người đều có điên mất cảm giác. Đây chính là nhất đạo chi tổ, sao có thể sẽ bị tuyệt đỉnh thất trọng đại đế ồn áp một đầu liền hướng tiểu viên. Nhạc Độc Thu những này tuyệt đỉnh đại đế đều sửng sốt, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Một trận chiến này Lâm Tầm chỗ cho thấy lực lượng chi cường hoành, đang không ngừng xung kích bọn hắn nhận biết, làm bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có chấn động. Nhất đạo chi tổ cường đại như ránh trời, vạn cổ đến nay cực ít có người có thể dung chuyển cùng vượt qua. Tối thiểu tại đại thiên thế giới bên trong, đây chính là một đầu thiết luật. Nhưng bây giờ đầu này thiết luật rõ ràng có bị đánh phá. Có thể ta đã từng nghe nói vĩnh hằng chân giới bên trong, một chút nắm giữ thiên giai đỉnh tiêm trật tự thế lực lớn bên trong, có được cực kỳ đáng sợ quái thai, có thể làm được một bước này. Mà dù sao chưa thấy qua, một mực xem như nghe đồn đến đối đãi. Nhưng bây giờ Nhạc Độc Thu thì thào, cái này tựa hồ là thật. A đây chính là chúng ta vượt ngang đại thiên chiến vực, tiến về vĩnh hằng chân giới mục đích. Nếu không, chỉ ở đại thiên chiến vực loại kia địa phương, chỗ này có thể kiến thức đến như vậy chuyện kinh thiên động địa. Hướng tiểu viên ung dung mở miệng, ánh mắt bên trong lộ ra dị sắc. A trong chiến trường, Hoàng Thiên Sóc tình cảnh rất khốc liệt, Lâm Tầm đã triệt để ổn áp hắn, không ngừng tiến hành công phạt, để hắn toàn thân da chóc thịt bong, bạch cốt xâm xâm, tiên huyết vẩy tung tóe, gặp thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Trên đời này không ai có thể vượt qua tổ cảnh, cho dù ngươi lại nghịch thiên cũng không được. Trong mắt của hắn chớp động lên vẻ điên cuồng, toàn thân tản mát ra ngang ngược khí tức, tựa như muốn liều mạng, lại phảng phất muốn vận dụng áp đáy hòm đòn sát thủ. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở gần hắn, lưu chuyển bất hủ tối tăm khí tức. Trong bóng tối chư hùng đều một trận sợ hãi, sinh ra từng cơn ớn lạnh, cảm thấy một loại ngạt thở ảo giác, như rơi vào hầm băng. Ừ, Lâm Tầm trong con ngươi bắn ra hai đạo rực rỡ thần mang, giống như là hai tia chớp xẹt qua thiên vũ. Phát giác được đây cũng không phải là thuộc về Hoàng Thiên Sóc lực lượng, mà là thuộc về bất hủ nhân vật mới có thể có kinh khủng uy năng. Cái này một đạo thân ảnh màu đen khí tức vô cùng cường đại, quét sạch vùng trời này, giống như là một cái sắc bén nhất sáng như tuyết trường đao thổi qua mọi người bên ngoài thân, làm người ta đều có sụp đổ cảm giác. Cái này là bất hủ ý chí lực lượng, siêu thoát tổ cảnh phía trên, động một tí có thể diệt thế gian hết thảy. Có người hãi nhiên lên tiếng. Cái này thân ảnh màu đen mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng cũng hơn xa Hoành Thiên Sóc, bởi vì kia là bất hủ tầng thứ khí tức, quá xa xôi cùng đáng sợ. Mà Lâm Tầm trước tiên tự ý thức được cái này thân ảnh màu đen hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể đi chống lại. Linh Huyền Tử, lần này xem ngươi còn có thể không sống sót. Hoành Thiên Sóc phát ra gào thét, hắn tóc tai bù xù giống như điên. Mà tại trước người hắn, thân ảnh màu đen đột nhiên nhìn phía Lâm Tầm, kia là như thế nào một đôi mắt vô tình, lãnh khúc, tràn đầy tử vong đạm mạc khí tức, giống như là thời đại hắc ám ma tôn hàng lâm, khiến người ta cảm thấy một loại tuyệt vọng. Quanh người hắn lượn lờ bất hủ khí tức, lập tức để vùng trời này đều ồ ồ sụp đổ. Khí tức cuồng bạo lưu động, vậy mà chỉ dựa vào khí tức liền trực tiếp đem Lâm Tầm quanh thân diễn hóa ra đại uyên cho đánh tan. Tất cả mọi người dùng mình, cho dù là Lâm Tầm, sắc mặt cũng rốt cuộc thay đổi. Giờ khắc này, cái kia màu đen thân ảnh sát ý quét sạch càn khôn, vũ trụ giống như là lập tức tối lại. Hắn giống như là một cái ma tôn vượt giới mà đến, chúa tể nơi này hết thảy. Nơi xa người quan chiến chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, thần thức bị ngăn trở, trước mắt nhói nhói, lại nhìn không đến trận kia bên trong cảnh tượng. Bởi vì loại kia bất hủ lực lượng quá chí cao đáng sợ, mà tại cái này nguy hiểm vô cùng thời khắc, Lâm Tầm lấy tay tại Vô Uyên kiếm đỉnh vỗ một cái. Ông bên trong lò, một đạo bị trấn áp tịch diệt trật tự chi hỏa phút chốc lướt đi, giống như chói mắt vô cùng thần liên, quấn quanh lấy tựa là hủy diệt trật tự lực lượng, hung hăng quất soi mà ra. Mà Lâm Tầm thì trước tiên tự hoành không na di tránh ra thật xa. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, tịch diệt trật tự chi hỏa kinh khủng mực nào, oanh thiên địa giống như bị nghịch chuyển, vạn tượng lật đổ, liên tục hướng Lâm Tầm đánh tới bất hủ khí tức. Giờ phút này như giấy mỏng, bị kia giống như thần liên tịch diệt trật tự chi hỏa nghiền nát. Sau đó, theo tịch diệt trật tự chi hỏa lan tràn, kia một đạo bất hủ ý chí biến thành thân ảnh màu đen, trong phút chốc tự hóa thành cho tàn tiêu tán vô tung. Hoành Thiên Sóc ngây dại, đây chính là hắn đòn sát thủ, là hắn lớn nhất áp chủ bài. Nhưng bây giờ cứ như vậy bị xóa đi không được. Sau một khắc, Hoành Thiên Sóc sắc mặt đại biến, lách mình na di, nhưng lại thôi một bước. Chỉ thấy tịch diệt trật tự chi hỏa rụt gì lói lên, bay là tả một đóa trật tự hỏa diễm, dính tại trong tay hắn huyết chiến chiến mâu bên trên. Cái này một cây từng làm bạn Hoành Thiên Sóc chinh chiến không biết bao nhiêu vạn năm tuyệt thế hung binh, lại tựa như dễ cháy gỗ, đổ rào rào hóa thành một mảnh cho tàn bay là tả. Cùng này đồng thời, tịch diệt trật tự chi hỏa tựa như một đạo thần tiên hướng Hoành Thiên Sóc bao phủ xuống. Không, Hoành Thiên Sóc tê cả ra đầu, cả kinh hồn nhi kém chút bay ra ngoài. Cuối cùng hết thảy lực lượng đi đối kháng, chỉ là cái này trung quy là phí công. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia có thể nói là song vạn kiếp bất phôi tổ cảnh đạo khu, tự hóa thành một nắm cho tan bay là tả bê. Sợ 4.000 chữ tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 249 chương 2469 uy chấn cửa thứ nhất thiên diêu địa động. Giữa sân hỗn loạn, mặc dù tránh ra thật xa, nhưng khi nhìn thấy vẻn vẹn một tia tịch diệt trật tự hỏa diễm, liền để kia bất hủ ý chí hóa thành cho tàn, để kia tuyệt thế hung binh chiến mâu màu máu như giấy mỏng thiêu đốt, để Hoành Thiên Sóc vị này nhất đạo chi tổ bất lực giãy giụa. Thể xác thiêu Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi chấn động. Quá mạnh, cái này một tia tịch diệt trật tự chi hỏa là lúc trước tại Sâm La Minh thổ thần bí cấm khu bên trong sưu tập, bởi kỷ nguyên trước phá diệt sụp đổ trật tự lực lượng biến thành. Dựa theo thanh tước thuyết pháp, tựa như bực này kinh khủng trật tự chi hỏa đều đủ để đối bất hủ nhân vật sinh ra uy hiếp nghiêm trọng. Bây giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền kia một cỗ bất hủ ý chí cỡ nào cường đại. Vừa mới xuất hiện, sát cơ nối liền cửu thiên thập địa, uy năng viễn siêu tổ cảnh. Thế nhưng tại thoáng qua Tửu Hôi Phi Yên Diệt mà Hoàng Thiên Sóc thế nhưng là một tôn danh phù kỳ thực nhất đạo chi tổ có thể đối mặt kia trật tự chi hỏa xâm nhập. Vẫn như cũ lộ ra như vậy không chịu nổi. Thoáng qua hóa thành cho tàn. Bị gạt bỏ tại chỗ. Bất quá. Cũng tại đánh giết Hoàng Thiên Sóc về sau. Kia một tia tịch diệt trật tự lửa lực lượng cũng theo đó hao hết tiêu tán. Làm khói bụi di tán, hết thảy quy về yên tĩnh. Chỉ thấy thiên địa ở giữa, vết sách vô số, khắp nơi là tựa là hủy diệt dấu hiệu. Cho dù có trong thành rất nhiều cấm chế lực lượng phòng ngự. Nhưng tại trận này kinh khủng vô biên chiến đấu bên trong. Vẫn như cũ có thật nhiều địa phương đụng phải tựa là hủy diệt đả kích. Người quan chiến đều là ngây dại, lặng ngắt như tờ. Trước đó, làm kia một cỗ bất hủ ý chí xuất hiện lúc. Bởi vì loại kia uy thế quá kinh khủng. Làm cho bọn hắn tâm thần đều bị chấn nhiếp. Lại không cách nào nhìn thấy chiến đấu bên trong cảnh tượng. Mà khi tầm mắt rõ ràng, bọn hắn lại đều kinh hãi phát hiện. Không chỉ là kia một cỗ bất hủ ý chí không thấy. Liền thành chủ Hoàng Thiên Sóc cũng không thấy, chỉ có kia linh huyền tử một người sừng sững hư không. Tóc đen rối tung. Giống như một tôn thần chỉ. Quanh thân lưu chuyển đạo quang. Khí thôn sơn hà. Độc tôn trên trời dưới đất ai còn có thể không rõ ràng. Trận này hung hiểm mà kịch liệt trong quyết đấu. Là cái này tuổi trẻ tuyệt đỉnh thất trọng đại đế. Sống đến cuối cùng sao sao có thể yên tĩnh không khí. Bị một trận nghẹn ngào kêu to đánh vỡ. Những cái kia đế cảnh đều là triệt để biến sắc. Bất hủ ý chí. Kia là xa so với đế tổ đều đáng sợ lực lượng. Lại bị phá mất. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thật là đáng sợ. Tinh không cổ đạo đi khi nào ra dạng này một vị tuyệt đỉnh đại đế giết đạo tổ a. Cái này ai dám tin, rất nhiều người đều có điên mất cảm giác. Bị thật sâu đến chấn động đến. Chính diện đối cứng. Hoàng Thiên Sóc cũng bị cường thế áp chế. Bị thương đầy giấy. Mà tại vận dụng ra bất hủ ý chí bực này đòn sát thủ về sau. Hắn vẫn như cũ không có thể thay đổi biến kết cục. Cái này đã chứng minh. Linh huyền tử trong tay đồng dạng có cực kỳ đáng sợ địa bàn. Đồng thời có thể trấn sát bất hủ ý chí có mắt người mắt lấp lóe. Ngữ khí lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Giờ phút này, dù cho là Nhạc Độc Thu, Hướng Tiểu Viên những này tuyệt đỉnh đại đế, cũng đều là khó có thể bình tĩnh. Lâm Tầm cho thấy chiến lực mạnh. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Có thể đánh tan bất hủ ý chí. Chấn sát nhất đạo chi tổ. Cái này quá đáng sợ mà phải biết. Hắn mới vẻn vẹn chỉ là một cái tuyệt đỉnh thất trọng đại đế vạn cổ đến nay. Khởi thủy thành bên trong tựu chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Đứng đầu một thành bị giết a truyền đi. Toàn bộ đại thiên chiến vực sợ đều sẽ nhấc lên phong bão, rất nhiều ánh mắt nhìn nơi xa dưới không trung Lâm Tầm. Thần sắc khác nhau. Kích động trong lòng. Cái này tuổi trẻ đại đế. Như kỳ tích theo khu thứ 9 bên trong sống mà đi ra bên trên lúc. Cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bây giờ, hắn càng là một đường huyết sát tại phủ thành chủ trước nhất lên tinh phong huyết vũ. Liền thành chủ đều bị đánh chết, cho dù ai đều tin tưởng. Chuyện hôm nay, sợ là sẽ phải ghi vào sử sách. Bị đời đời truyền lại. Dù sao, hắn là cái thứ nhất theo khu thứ 9 đi ra đại đế. Càng là vạn cổ đến nay. Cái thứ nhất giết sạch khởi thủy thành thành chủ người vẻn vẹn hai chuyện này. Cũng đủ để cho đời đời kiếp kiếp chỗ ghi khắc mà tại mọi người nỗi lòng chấn động lúc. Bạch Lâm Tầm thân ảnh biến mất cao không, phút chốc một cái Nazi đi tới phủ thành chủ hậu phương. Ánh mắt góc nhìn xuống, lộ ra một tia lãnh ý. Văn Thiếu Hằng mặt đều hóa xanh, thần sắc kinh hoàng. Theo phủ thành chủ chạy ra trước tiên. Hắn tựu lâm vào một tòa đại trận bên trong. Dù cho là vận dụng các loại thủ đoạn. Cũng càng không có cách nào thoát khốn, đây là người nào bố trí đại trận oanh mãnh liệt, đại trận lực lượng tràn ngập. Nếu như nộ hải cuồng đào. Từ bốn phương tám hướng mà đến. Không ngừng đối Văn Thiếu Hằng tiến hành trấn áp. Văn Thiếu Hằng trước người. Hiện lên một khối trắng noãn sáng long lanh ngọc bội. Di tán lấy từng sợi kỳ dị lực lượng. không ngừng hóa giải loại kia áp bách. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể như thế, muốn thoát khốn căn bản làm không được. Như thế nào dạng này Văn Thiếu Hằng đột nhiên có chút hối hận. Hối hận đem hết thảy hy vọng đều đặt ở Hoàng Thiên Sóc lão thất phu này trên thân. Một đạo cười nhạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Văn Thiếu Hằng, Hoàng Thiên Sóc kia đã chết, lần này phủ thành chủ cũng không giúp được ngươi. Văn Thiếu Hằng như bị sét đánh, sắc mặt đột biến. Linh Huyền Tử, đại trận này là ngươi bày ra không tệ. Lâm Tầm nói, thân ảnh đã tiến vào đại trận. Ban sơ theo truyền tống bên trong tòa cổ trận trở về Khởi Thủy Thành lúc, Lâm Tầm đã trong bóng tối điều động Tiểu Ngũ rời đi, đến phủ thành chủ bên ngoài, đem đạo Vẫn Thiên Thương chi trận bố trí xuống. Vì cái gì? Liền là phòng ngừa Văn Thiếu Hằng tại thời khắc cuối cùng chạy thoát. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại cùng kia thất tội đồ lúc đang chém giết, Lâm Tầm mới có thể cố ý kéo dài thời gian. Như thế mới có thể để cho Tiểu Ngũ Thần không biết dược không hay đem đại trận bố trí xuống. Nếu không, hắn như trước tiên tự đánh tới phủ thành chủ lại tiến hành bày trận, thời cơ sẽ trễ. Ngươi giết Hoàng Thiên Sóc, tự không lo lắng đắc tội hoàng gia, không lo lắng lọt vào đại thiên chiến vực các đại bất hủ thiên quan truy nã. Linh Huyền Tử nghiêm nghị hét lớn, chỉ là lại tràn ngập ngoài mạnh trong yếu hương vị. Hắn là thật sợ. Tại vong linh hồn vực lúc, hắn thiếu chút nữa bị Lâm Tầm giết chết, may mắn nhặt về một mạng. Về sau trong thành này Thiên Vũ lâu, nếu không phải Tuyết bà bà lấy mệnh cứu giúp, hắn cũng tương tự không có cơ hội còn sống đào tẩu. Mà lần này, hắn tựa hồ đã không có chạy thoát hy vọng. Chuyện này quả thật để hắn có sụp đổ cảm giác. Thân là Văn gia ngũ tuyệt đế một trong, hắn tu hành đến nay, còn chưa từng trải qua bực này đánh bại. Người đều giết, ngươi nói ta sẽ sợ sao? Lâm Tầm hướng phía trước đi đến, ánh mắt u lãnh. Văn Thiếu Hằng toàn thân phát lạnh, nói, Linh Huyền Tử, chỉ cần ngươi lần này buông tha ta, ta thề, về sau tuyệt sẽ không sẽ cùng ngươi là địch, đồng thời sẽ còn cho ngươi đầy đủ đền bù. Như thế nào? Lâm Tầm lắc đầu, ta sở dĩ không có trước tiên đồng thủ, chỉ là muốn hỏi một chút. Liền vì Lạc gia cái kia tên là Lạc Linh nữ tử, ngươi liền không tiếc phí hết tâm tư, muốn đem ta cũng bắt giữ, xem như đưa cho kia Lạc Linh lễ vật. Văn Thiếu Hằng vội vàng nói, tuyệt không có. Ta chỉ là nghe nói, Lạc Linh đối một cái tên là Lâm Tầm gia hỏa hận thấu xương, ta chính là Lâm Tầm. Lâm Tầm ngắt lời nói. Văn Thiếu Hằng hồn nhiên cứng đờ, con ngươi trừng lớn. Ngươi quả nhiên là ngươi, ta sớm đoán được. Cái này 10 vạn năm qua, kia tinh không cổ đạo chỉ có Lâm Tầm một người tuyệt đỉnh thành đế. Sao có thể lại toát ra một cái Linh Huyền Tử? Hắn triệt để minh bạch. Trong lòng không nhịn được tuôn ra không nói ra được phẫn nộ. Cái kia đáng chết Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu, dám liên hợp lại lừa gạt ta. Oanh! Lâm Tầm tiến lên, một trường nhẫn ra, kinh khủng vô biên đạo quang xông ra, trực tiếp đem Văn Thiếu Hằng trấn áp. Thân thể nổ tung, huyết vũ bắn tung tóe. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này nguyên thần lại đào thoát ra. Văn Thiếu Hằng thét to, Lâm Tầm, ngươi căn bản cũng không tin tưởng, đắc tội ta Văn gia người, cho tới bây giờ liền không có một cái có kết cuộc tốt. Sau một khắc, hắn nguyên thần nổi lên một trận kỳ dị cấm chế ba động, sau đó như vậy lâm vào yên lặng, lại không một tia tiếng vang. Nhìn kỹ, hắn nguyên thần chung quanh quẩn lấy từng sợi cấm chế ba động. Cấm thần chi ấm, Lâm Tầm lộ ra quả nhiên chi sắc. Ban đầu ở đánh giết Phương Huyền Chân lúc, cái sau cũng từng lấy cấm thần chi ấm phong cấm thần hồn. Trừ phi bất hủ tầng thứ nhân vật xuất thủ, nếu không, không ai có thể phá vỡ bực này phong ấm. Quả nhiên là cường hãn chi cực. Dựa theo thanh tước thuyết pháp, cái này tại Vĩnh Hằng chân giới rất phổ biến. Bất hủ đế tộc cường giả đi ra ngoài lịch luyện lúc, đều là hội sẽ chuẩn bị rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Cấm thần chi ấm chính là một cách trong số đó. Đáng tiếc, đối Lâm Tầm mà nói, loại cấm chế này hoàn toàn như là không có tác dụng. Oanh! Sau một khắc, hắn liền đem Văn Thiếu Hằng nguyên thần trấn áp Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Theo trật tự Hoàng Viêm lịch luyện vận chuyển, Văn Thiếu Hằng nguyên thần tính cả cấm thần chi ấm cùng một chỗ bị nghiền nát ma diệt. Sau đó Lâm Tầm đem Văn Thiếu Hằng di vật từng cách thu hồi, lúc này mới căn dặn Tiểu Ngũ thu hồi Đạo Vẫn Thiên Thương chi trận. Cũng là lúc này, Lâm Tầm trong lòng góp nhặt hận ý lúc này mới phát tiết không ít. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, nhạy cảm phát giác được không biết có bao nhiêu đế cảnh nhân vật khí tức phân bố tại sao chép khu vực, đang ngó chừng nhất cử nhất động của mình. Cứ việc những khí tức này không có toát ra bất kỳ địch ý nào, nhưng vẫn là để Lâm Tầm cau mày làm ra quyết đoán. Trước tiên đem Di Vô Nhai, Yên Vũ Nhu an trí thỏa đáng, liền lập tức rời đi thành này. Bạch hắn thân ảnh lói lên, liền na di hư không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng ngày, Khởi Thủy Thành lâm vào một trận trước nay chưa từng có oanh động bên trong. Bởi vì Hoàng Thiên Sóc, Văn Thiếu Hằng chết, nhấc lên không biết bao nhiêu xôn xao âm thanh, mà liên quan tới Lâm Tầm chiến lược nghị luận càng là trở thành trong thành sốt xẻo nhất chủ đề. Nhấc lên lớn như thế huyết tinh, cái này Linh Huyền Tử ở sau đó trên đường đi sợ là sẽ phải đụng phải đến từ các đại Bất Hủ Thiên Quan truy nã những cái kia đóng tại khác biệt Bất Hủ Thiên Quan bên trong thế lực, đoạn không thể lại tha thứ hắn. Bởi vì hắn đã phá hủy bởi Vĩnh Hằng chân giới sở hữu thế lực cùng một chỗ chế định quy tắc. Rất nhiều người làm ra như thế phán đoán, đây là đâm phá thiên đại sự, quyết không là vẻn vẹn đắc tội một cái hoàng gia hoặc là đắc tội một cái văn gia đơn giản như vậy. Liên quan đến toàn bộ đại thiên chiến vực quy củ, mà loại quy củ này là tại trước đây thật lâu bởi Vĩnh Hằng chân giới sở hữu thế lực lớn cùng một chỗ chế định. Nếu không, vì cái gì kia to to nhỏ nhỏ 49 cái Bất Hủ Thiên Quan bên trong một mực tồn tại từ Vĩnh Hằng chân giới thế lực thay phiên tỏa trấn cùng trưởng khống, vì cái gì liền là bảo vệ bởi bọn hắn chế định dưới trật tự cùng quy củ. Mà bây giờ Lâm Tầm giết Hoàng Thiên Sóc vị này thành chủ, chẳng khác gì là đem đệ nhất Bất Hủ Thiên Quan quy củ triệt để trà đạp, chú định sẽ bị coi là hung đồ, bị tỏa trấn các đại Bất Hủ Thiên Quan thế lực chỗ không cho thành không thể một ngày vô chủ. Hoàng Thiên Sóc chết một lần chắc chắn kinh động hoàng gia, nói không chính xác ngay tại gần đây liền sẽ có hoàng gia kinh khủng nhân vật chạy đến vuốt lên trận này dung chuyển. Mà Linh Huyền Tử sợ là đem trước tiên bị truy nã. Có người dám, chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, chú định không phải trong thời gian ngắn có thể lắng lại. Mà Linh Huyền Tử tình cảnh cũng đem bởi vì chuyện hôm nay đụng phải không thể nào đoán trước ảnh hưởng bê sợ khổ cực kẹt văn. Canh thứ hai chậm một chút. A Thiên Kiêu Chiến Kỳ 249 chương 2470 hùng cứ một cái khách sạn bên trong. Lâm Tầm cùng Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu tử biệt. Theo Văn Thiếu Hằng di vật bên trong, Lâm Tầm tìm được giải quyết vạn tuyệt cấm chú biện pháp, giúp Di Vô Nhai cùng Yên Vũ Nhu giải trừ mất mệnh hồn bên trong gông xiềng, triệt để cho hai người khôi phục sự tự do. Đối với cách này, hai người đều là cảm kích chi cực, thậm chí liều lĩnh muốn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hành tẩu, một bộ muốn vì hắn đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa tư thế. Có thể Lâm Tầm cự tuyệt, hắn không muốn bởi vì chính mình quan hệ để cho hai người lại bị liên lụy. Đồng thời, hắn cũng không dám cam đoan ở sau đó hành trình bên trên có thể hay không che chở hai người không gặp nạn. Cuối cùng, Lâm Tầm một thân một mình rời đi. Phủ thành chủ một mảnh quạnh quẽ, đầy đất bừa bộn. Theo Hoàng Thiên Sóc vẫn lạc, đóng giữ trong đó sĩ tốt sớm đã chạy trốn trống không. Tại trong thành chủ phủ khu vực có một cái cự đại cổ lão đạo trường. Dựa theo thanh tước chỉ dẫn, Lâm Tầm đến nơi này. Cái này cổ lão trong đạo trường có một cái chuyện tống thông đạo, chỉ cần đem 10 khối tinh nguyên khảm vào trong đó liền có thể theo cách này chuyện tống thông đạo rời đi Khởi Thủy Thành, tiến về một cái tên là Vạn Tinh Bãi di tích cổ xưa thế giới. Mà xuyên qua Vạn Tinh Bãi lại bôn ba hơn 10 khác biệt chiến trường vị diện, liền có thể đến kế tiếp Bất Hủ Thiên Quan. Đối Lâm Tầm mà nói, việc cấp bách là lập tức rời đi. Dù sao, Hoành Thiên Sóc chết một lần, tất dẫn phát không thể nào đoán trước đại động đãng. Thậm chí cực có thể đã kinh động thuộc về Hoành gia thế lực lực lượng. Đồng dạng, Văn Thiếu Hằng chết cũng tất nhiên sẽ truyền đi. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, tại Khởi Thủy Thành thời gian trì hoãn càng lâu tự chú định càng nguy hiểm linh huyên. Chỉ là, làm Lâm Tầm vừa đạp vào kia cổ lão đạo trường, một đạo rõ ràng vui mừng thanh âm đinh đông vang lên. Chỉ thấy Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đã cùng nhau mà tới. Hai vị còn dự định mời ta cùng một chỗ hành động, Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn. Đúng vậy. Hướng Tiểu Viên gật đầu, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt tràn ngập dị sắc. Ta vừa giết Hoành Thiên Sóc, lại diệt Văn Thiếu Hằng, tương đương với đem Văn Hoành hai nhà triệt để đắc tội. Các ngươi tự không lo lắng nhóm lửa thân trên, Lâm Tầm nhiều hứng thú nói. Như lo trước lo sau, bó tay bó chân, sợ là căn bản không có khả năng còn sống theo cái này đại thiên chiến vực bên trong giết tới Vĩnh Hằng chân giới. Hướng Tiểu Viên ánh mắt uyển chuyển, nhàn nhạt cười nói. Nhạc Độc Thu cũng nhẹ gật đầu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống tới. Được. Nếu chúng ta có cơ hội tại thứ 9 Bất Hủ Thiên Quan gặp nhau, tất sẽ không cự tuyệt hai vị thỉnh tình mời. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, mười khỏa tinh nguyên gào thét mà ra, khảm vào kia cổ lão đạo trường không cùng vị trí bên trong. Ông tối tăm thần diệu không gian ba đồng lăn lộn, lôi cuốn lấy Lâm Tầm thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Nhạc Độc Thu nói. Tại Lâm Tầm trước khi rời đi, trong thành phàm là sưu tập đến 10 khối tinh nguyên cường giả, sớm đã sớm rời đi, đạp vào hành trình. Mà những cái kia chưa từng sưu tập đến đầy đủ tinh nguyên cường giả, chỉ có thể ngưng lại ở trong thành, chờ đợi lần tiếp theo thí luyện cơ hội. Hướng Tiểu Viên nhẹ gật đầu cùng Nhạc Độc Thu cùng lên đường. Đại đảo hành trình, đế lộ tranh độ, cường giả vĩnh tại trên đường, làm Lâm Tầm cách này một nhóm đại đế nhân vật rời đi. Khởi Thủy Thành bên trong rõ ràng quạnh quẽ rất nhiều, nhưng có quan hệ Lâm Tầm nghị luận vẫn như cũ là đầu đường cuối ngõ sốt xẻo nhất chủ đề. Có lẽ tại về sau vô số tuế nguyệt bên trong, hôm nay phát sinh sự tình đem không khô truyền xuống. Những cái kia đi vào cái này để nhất Bất Hủ Thiên Quan tu đạo giả, cũng chú định đem nghe nói Linh Huyền Tử cái này tựa như truyền kỳ danh tử. Vạn Tinh Bãi, đây là một mảnh di tích thế giới, giống như một mảnh bãi cát, chỉ bất quá phân bố đều là từng khỏa cử đại hoang vu tinh hài. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm đến nơi này. Tùy ý tìm kiếm một khối cử đại tinh hài, Lâm Tầm ngồi xếp bằng bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lần này sát phạt, theo rời đi thí luyện thế giới tự triển khai. Trước diệt Hoành Chiến các loại chờ một đám hộ vệ, sau đó tiến vào Khởi Thủy Thành, đánh tan gần trăm cái phủ thành chủ hộ vệ, đem bảy đại tội đồ từng cái xóa đi. Cho đến giết tới phủ thành chủ, Hoành Thiên Sóc, Văn Thiếu Hằng lần lượt bị đánh giết. Mặc dù trải qua huyết tinh có thể thu hoạch cũng có thể xưng cử đại. Vẹn vẹn sưu tập đến Hoàng Tuyền Châu, tự có hơn 50 khỏa trừ đây. Nhất đẳng chủ hư nguyên tinh số lượng cũng có thể xưng hùng vĩ. Tích lũy đã có 28 triệu chi chúng. Ở trong đó, Hoành Thiên Sóc chiến lợi phẩm cống hiến lớn nhất. Lão gia hỏa này thân là đứng đầu một thành, tòa trấn Khởi Thủy Thành trong lúc đó, vơ vét không biết bao nhiêu tài phú. Vẹn vẹn nhất đẳng chủ hư nguyên tinh, tự có hơn 11 triệu khỏa mà dứt bỏ Hoàng Tuyền Châu. Chủ hư nguyên tinh, cách khác như đế binh, thần liêu, linh tài, đan dược, tu luyện điển tịch, công pháp bí đồ các loại chờ chút bảo vật cộng lại, đều có thể trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Cần biết, những này đều là đế cảnh nhân vật chỗ sưu tập, không có chỗ nào mà không phải là vật tầm thường. Liền Lâm Tầm chính mình, nhất thời đều rất khó đi tính ra những bảo vật này cụ thể giá trị. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Lâm Tầm trong thời gian ngắn đã không cần là tài phú vây khốn kiểm gây xong chiến lợi phẩm. Lâm Tầm lại lấy ra Vô Uyên kiếm đỉnh, đem sưu tập đến Hoàng Tuyển Châu từng cách luyện hóa. Kia chín đầu U Minh đạo văn bên trong, lại lần nữa ngưng tụ ra ba đầu hoàn chỉnh đại đạo. Đều là thuộc về kỷ nguyên trước U Minh địa phủ đại đạo áo nghĩa. Theo thứ tự là tài quyết chi đạo, cấm áp chi đạo, phần tà chi đạo. Trong đó, tài quyết chi đạo đáng sợ nhất. Một khi thi triển, nếu như thiên phạt hàng lâm, phán quyết sinh tử, thuộc về U Minh sát phạt chi đạo. Cấm áp chi đạo là một loại trấn áp áp nạn tai họa lực lượng, có thể hóa giảng hòa phong cấm nhằm vào tu đạo giả thần hồn đại đạo chi lực. Mà phần tà chi đạo thì dược bí nhất, rèn luyện đến cực hạn, có thể ngưng tụ ra đốt hồn chi hỏa, chuyên môn diệt sát hết thảy tà ma cùng tội lỗi, lại thêm trước đó bị Lâm Tầm ngưng tụ ra câu hồn đạo, thập phương diêm la đạo, luyện ngục đạo. Đến tận đây, chín đầu U Minh đạo văn bên trong, Lâm Tầm đã ngưng tụ thứ sáu, chỉ còn lại ba đầu còn chưa từng ngưng tụ ra. Dựa theo Lâm Tầm tính ra, còn cần sưu tập 40 khỏa tả hữu Hoàng Tuyền Châu, mới có thể triệt để đem cái này ba đầu U Minh đạo văn ngưng tụ. Tới khi đó, cái này U Minh chín đạo cực có thể sẽ sinh ra hoàn toàn mới thối biến hồi lâu. Lâm Tầm theo viên kia cử đại tinh hải bên trên đứng dậy, con đường sau đó bên trên liền muốn cẩn thận thanh tước nói qua. Giết chết Hoành Thiên Sóc bực này thành chủ nhân vật, chẳng khác nào giày xéo đại thiên chiến vực tổng cộng có quy củ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, ở sau đó trên đường, hắn sẽ bị mỗi một cái tòa trấn tại Bất Hủ Thiên Quan bên trong thế lực coi là tội phạm truy nã, hậu quả này tuyệt đối rất nghiêm trọng. Là dĩ vãng chưa từng phát sinh qua sự tình, không có cái nào Bất Hủ đế tộc thế lực có thể dễ dàng tha thứ Lâm Tầm dạng này một cái trà đạp quy củ ngoan nhân sống sót. Nhưng Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì, cho dù bị truy nã cùng lắm thì hắn cải biến thân phận là được. Đồng thời, Lâm Tầm cũng sẽ không tin tưởng những cái kia phân bố tại các đại Bất Hủ Thiên Quan bên trong thế lực thật cùng giải quyết tâm hiệp lực chỗ đi đối phó chính mình. Nói tóm lại, Lâm Tầm có đầy đủ lực lượng đi xuống, mà không có khả năng bởi vậy tự e ngại không tiến lên. Không tiếp tục trì hoãn thời gian, tại thanh tước chỉ dẫn dưới, hắn tiếp tục đi đường. Bôn ba tại khác biệt chiến trường chi địa, trải qua tôi luyện cùng chém giết, một đường vượt mọi chông gai, một đường một nắng hai sương. Tại trên đường đi, Lâm Tầm củng cố tự thân cảnh giới, triệt để nện vững chắc bước vào thất trọng đế cảnh sau đại đạo căn cơ. Mà chính là dọc theo con đường này chinh phạt cùng lịch luyện, để Lâm Tầm đối tự thân đạo hạnh có thanh tỉnh mà khắc sâu nhận biết. Như cực điểm phóng thích, phụ trợ vô uyên kiếm đỉnh uy năng, ở chính diện đối cứng bên trong, có thể đủ ngăn chặn giống như Hoành Thiên Sóc như vậy nhất đạo chi tổ. Nhưng nếu là không tá trợ tịch diệt trật tự chi hỏa lực lượng, muốn giết chết đối phương cũng rất khó làm đến. Cũng chính là đánh bại dễ dàng, giết chết khó khăn. Đây coi là đánh vỡ thuộc tại một đạo chi tổ có sánh trời lực sao? Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, cho rằng đây chỉ có thể coi là dung chuyển, còn chưa từng chân chính có thể đem đối phương đánh giết. Đúng vậy, trong mắt người ngoài, trấn áp Hoành Thiên Sóc như vậy nhất đạo chi tổ, giống như đánh vỡ cổ kim chưa từng có ghi chép, có thể xưng bất thế hành động vĩ đại. Nhưng tại Lâm Tầm chính mình xem ra còn nói không lên chân chính ổn áp đối phương. Đã không phải ổn áp đối phương, tựu chưa nói tới là phá vỡ cái này một đạo rãnh trời. Đương nhiên, đây là Lâm Tầm cá nhân kiến giải. Hắn còn không biết, có thể như hắn như vậy đánh bại Hoành Thiên Sóc, đặt tại vĩnh hằng chân giới đều có thể nói là một việc đủ để chấn động vạn cổ đại sự. Bước qua từng đầu tinh hà, xông qua một tòa lại một tòa hung hiểm khó lường chiến trường, Lâm Tầm lẻ loi một mình hành tẩu, chinh phạt không ngừng. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, bình thường hung hiểm đã cực ít có thể lại uy hiếp được hắn. Nhưng dù cho như thế, cái này đường xá bên trên hiểm áp cùng sát kiếp đã là nhiều không kể xiết. Có phiêu phù ở tinh không bên trong ma quật, tựa như líp nha líp nhíp xào huyệt, lâm vào trong đó, giống như lâm vào vô số vỡ vụn luyện ngục thế giới. sẽ gặp phải đáng sợ ma khí xâm nhập. Có 10 vạn trượng rõ ràng cốt sơn tắm rễ trong biển máu, phóng thích dược bí sát khí, động một tí liền có thể vô thanh vô tức giết chết đế cảnh nhân vật. Về sau Lâm Tầm mới biết được, kia cực có thể là một viên răng thú, thuộc về kỷ nguyên trước một loại nào đó kinh khủng thần thú. Có cuồng bạo chi lâm, chạc cây lắc lư lúc, tựa như 10 vạn kiếm khí cuồng vũ, hoa lệ chói lọi, đủ để khiến cửu cảnh tổ sợ hãi. Có một chút hung hiểm đáng sợ địa phương, lệnh làm Lâm Tầm cũng không thể không tránh ra thật xa, không dám tùy tiện vượt vào. Bất quá, mặc dù trải qua hung hiểm, dọc theo con đường này cũng làm cho Lâm Tầm đại khai nhãn giới. Thấy, nhận thấy, sở ngộ, đều là hóa thành tự thân đạo hạnh một phần. Rốt cuộc tại sau 3 tháng, Lâm Tầm xông qua một phương sụp đổ trồng chất tổn hại chiến trường, tiến vào một phương hảo hãn thiên địa bên trong. Một tòa cổ xưa thành trì sừng sững tại mảnh thế giới này, tắm rửa thần huy, di tán ra nguy nga thương mang khí tức. Từ đằng xa nhìn ra xa, thành này tựa như thái cổ mãnh hổ chiếm cứ đệ nhị bất hủ thiên quan. Hổ cứ thành tại đại thiên chiến vực 49 tòa bất hủ thiên quan bên trong. Hổ cứ thành thuộc về rất phổ thông một cách địa phương, cũng không phải là cửa ải lớn, cũng xa xa vô pháp cùng đệ nhất bất hủ thiên quan khởi thủy thành so sánh. Có thể xa xa nhìn qua, thành này chi quy mô vẫn như cũ xa không phải tầm thường có thể so sánh. Cổ lão mà hùng hồn, di tán lấy cổ lão tuế nguyệt khí tức. Bạch Lâm Tầm thần thức khuyết tán, lập tức chú ý tới kia cao lớn chừng ngàn trượng trước cửa thành, đóng giữ lấy một đám khí tức khắc nghiệt binh lính, mỗi một cách đều có lấy đế cảnh tu vi. Mà ở cửa thành phía trên thì gián tiếp lấy từng đạo di tán lấy tràn trề sát cơ màu đen phù chiếu. Mặc dù cách cực xa, vẫn như cũ phát ra làm người sợ hãi huyết sắc quang trạch. Kia mỗi lần một đạo màu đen phù chiếu bên trên đều là dùng huyết sắc bút tích sáng tác lấy khác biệt bảng cáo thị. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là lần lượt từng cách một treo thưởng lệnh truy nã. Lâm Tầm đôi mắt nhắm lại. Tại khởi thủy thành lúc, hắn cũng không có thấy cảnh tượng bực này.